Thiên Thần Học Viện 15 chương 132 Ma Văn. Trừ lúc này, có một tên không bình thường phiền muộn nói ra: chư vị đại nhân, các ngươi nói chúng ta cái này gọi làm chuyện gì, tặng không hắn hơn 2 vạn binh mã không nói, còn muốn giúp người ta giải quyết lương thực vấn đề, mình chuyện này xử lý. Mất mặt không mất mặt, lời vừa nói ra, ở đây chúng nhiều vị lão sư có một cái tính toán một cái, từng cái đều mặt mo đỏ bừng, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Rốt cục, Tam Trọng Nhạc Phủ lập tức liền đem đầu mâu nhắm ngay Đóa Lan, trực tiếp tức miệng mắng to: đều do cái này ngu ngốc thêm phế vật, lần trước cũng là hắn hỏng chúng ta sự tình, lúc này hắn lại làm hư. Ngươi nói ngươi tìm người nào không được, không phải tìm một đám uống rượu hỏng việc ngu ngốc phế vật. Không chỉ có như thế, ngươi liền để hắn cho người ta bắt lớn như vậy nhược điểm. Ngươi trực tiếp nhượng tiểu tử kia có can đảm phách lối xảo trá chúng ta những đạo sư này. Ngươi nói ngươi đến xuyên tới trình độ nào, tài năng liên tiếp phát sinh lớn như vậy sai lầm. Ngươi Đóa Lan nhất thời ủy khuất mặt mo đỏ bừng, bi phẫn nói ra: cái này có thể trách ta sao, cái này có thể trách ta sao, cũng không phải ta để bọn hắn uống say, ngươi liền không nên tuyển bọn họ. Ngu Tam Trọng Nhạc Phủ mắng to: này không chọn bọn họ tuyển người nào có thể dưới đất để nhất tầng, uy hiếp được Thích Thiên Đế bọn họ giã quái bộ lạc, căn liền không tìm được. Cái này còn thuộc về đặc thù khác loại, chỉ sợ chỉ lần này số một. Đóa Lan ủy khuất nói ra: có thể tìm tới một cái cũng không tệ. Ngươi còn kén cá chọn canh, có việc ngươi đi tìm. À được rồi Sư Tâm Vương khoát khoát tay, nói ra: sự tình lần này cũng trách không được Đóa Lan, chúng ta đều chủ quan, cũng coi là một cách đặc thù ngoài ý muốn. Về sau chúng ta còn muốn đoàn kết lại thu thập Thích Thiên Đế, hiện tại cũng không phải náo nội đấu thời điểm. Đóa Lan cùng Tam Trọng Nhạc Phủ nghe về sau, lập tức đều ngậm miệng lại. Chỉ bất quá hai người vẫn là trợn mắt nhìn. Đương nhiên, oán thù này cũng không hề hoàn toàn biến mất. Lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên cau mày, nói: chư vị, chúng ta bây giờ còn có một cái cỡ lớn phiền phức đâu, cái kia chính là Thích Thiên Đế khen thưởng vấn đề. Ai nhỉ? Thật đúng là cái đại phiền toái, đây đã là hắn 5 lần chắc thí đoạt giải nhất, xem như ngũ liên quan. Dựa theo học viện quy định, kéo dài đoạt giải quán quân phần thưởng giá trị cần phải không ngừng thêm vào, nhất định phải một lần so một lần mạnh. Chúng ta trước kia căn bản liền không có suy nghĩ hắn có thể còn sống đi ra, cho nên căn không chuẩn bị cái này cha nhi. Vậy làm sao bây giờ, cũng không thể thật sự cho hắn một kiện đồ tốt a. Lúc này, Sư Tâm Vương bỗng nhiên cau mày, hỏi mình tiểu thiên sứ nói: Thích Thiên Đế phần thưởng tiếp tục đến bây giờ đã đến cấp bậc gì? Bạch Ngân cấp, chí ít cũng là Bạch Ngân hạ vị khen thưởng. Tiểu Thiên Sứ trả lời nói: mà lại lần này là đoàn đội hợp tác, cho nên phần thưởng nhất định phải là khen thưởng cho toàn bộ đoàn đội, số lượng lật gấp 3. Đáng giận Đóa Lan khí cấp bại phôi nói: cái kia chính là 3 kiện Bạch Ngân hạ vị bảo bối, có thể hay không cho hắn làm 3 kiện như lần trước một dạng heo rừng xuân cung đồ? Một tên nghĩ kế nói: nghĩ cũng đừng nghĩ, vì bộ kia heo rừng xuân cung đồ dẫn phát nhiều đại phiền toái, bởi vì tiền đồ vô lượng thần dụ thiếu niên sưởng sốt có heo rừng thiếu niên xưng hào. Việc này ở trường học huyên náo xôn xao, cho học viện danh dự tạo thành cực lớn phổ diện ảnh hưởng. Học viện cao tầng cũng bởi vậy chú ý tới chúng ta. Lớn nhất cuối cùng cũng bị ép đem làm ra việc này, mố xanh sửu nam hy sinh hết, mới xem như miễn cưỡng lắng lại học viện cao tầng lửa giận. Nếu như chúng ta còn dám nhìn lần thứ hai lời nói, e là cho dù lại tại hy sinh một người, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nâng lên cái này sai lầm. Vậy các ngươi nói cho cùng nên làm cái gì, cho hắn cái dạng gì khen thưởng tốt? Chờ một chút nhi, ta có chủ ý. Đóa Lan bỗng nhiên gọi nói: chúng ta có thể khen thưởng Bạch Ngân cấp sinh vật xào huyệt cho hắn. Hỗn đàn, ngươi sao không đi chết đi? Tam Trọng Nhạc Phủ trực tiếp nhảy dựng lên mắng to: cấp bậc Bạch Ngân binh chủng xào huyệt, ngươi biết này chân quý cỡ nào sao? Trước mắt hoàng kim cấp bậc bảo vật đều không đổi được, liền coi như chúng ta những này mang hơn mấy ngàn vạn năm đạo sư, đều không có cách. Trong tay đều không có bao nhiêu. Ngươi liền có thể bỏ được đem thứ này cho cái kia hỗn đản, ngươi quên hắn là thế nào trà đạp ngươi thê nữ, ngươi mới là bại hoại. Đóa Lan lập tức tức giận đến mắng to. Ngươi ngu ngốc sao, lão tử chỉ nói là cho hắn bạch ngân cấp sinh vật xào huyệt. Lại không nói cho hắn bạch ngân cấp binh chủng xào huyệt. Cái này tam trọng nhạc phủ nghe thấy lời này, nhất thời liền nói cũng không được gì. Phải biết, cái gọi là thanh đồng bạch ngân các loại đẳng cấp bậc, chỉ là sinh mệnh tầng thứ chinh lịch, cũng không phải là chỉ tránh thức chiến đấu lực. Có một ít sinh vật minh minh sinh mệnh tầng thứ rất cao, thế nhưng là chiến đấu lực cũng rất yếu. Nói thí dụ như một số cấp bậc bạch ngân tỏa kỷ, có lẽ phi hành năng lực có thể trở đều rất lợi hại xuất sắc, có thể căn không có sức chiến đấu gì, thậm chí đều không biết chiến đấu. Cho nên đối loại này không có chiến đấu lực ra hỏa, chỉ có thể gọi là bọn họ bạch ngân cấp sinh vật, cũng không thể để bọn hắn bạch ngân cấp binh chủng. Rất lợi hại, hiển nhiên bạch ngân cấp binh chủng là so bạch ngân cấp sinh vật càng đáng tiền tồn tại, cả hai giá trị căn không thể so sánh nổi. Mà Đóa Lan hiển nhiên là định cho Thích Thiên Đế nhất loại bạch ngân tầng thứ sinh vật, nhưng là loại sinh vật này lại không thể dùng để làm binh chủng đến dùng. Nói cách khác là một loại rác rưởi, chẳng qua là sinh mệnh tầng thứ tương đối cao rác rưởi mà thôi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Sư Tâm Vương đám người nhất thời đều là nhãn tình sáng lên. Hắn vội vàng truy vấn, Đóa Lan, ngươi ý là cho nàng thứ gì tốt? Ma Văn Trư Đóa Lan không chút do dự nói ra, bạch ngân cấp Ma Văn Trư ấu tể xào huyệt, liền cho hắn thứ này. Phát hiện hắn còn có thể điểm thạch thành kim, Ma Văn Chư Sư Tâm Vương nhíu mày. Nói ra, thứ này ta biết. Tuy nhiên chiến đấu lực cặn bã đến rối tinh rối mù, nhưng người ta cả người toàn là báu vật bối a. Thịt heo có thể coi như bạch ngân cấp cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Cốt cách cùng hàm răng thậm chí có thể coi như bạch ngân cấp ma pháp tài liệu sử dụng. Mấu chốt nhất vẫn là nó tấm kia Ma Văn ra. Này là có thể chế tác một bạch ngân cấp ma pháp thư đồ vật. Ngươi hẳn là minh bạch, có ma pháp thư cùng không có ma pháp thư pháp sư hoàn toàn là hai cái khác biệt tầng thứ. Ngươi xác định cho hắn đại lượng ma pháp thư nguyên liệu phù hợp? Ha ha, Đóa Lan lại không chút hoang mang nói ra, chúng ta cho hắn xào huyệt là ấu tể xào huyệt, ý tứ chính là chỉ có thể sản xuất Ma Văn Chư ấu tể. Tuy nhiên chỉ cần tiêu hao thanh đồng pháp tắc tể liền có thể đạt được bạch ngân sinh vật ấu tể. Thế nhưng là muốn đem thứ này bồi dưỡng lớn lên, lại cũng không là một chuyện dễ dàng. Theo ta được biết, Ma Văn Trừ món chính là ma lực thực vật, cũng là ấu tể. Mỗi ngày đều muốn ăn mười mấy ca. Gơm. Sau khi lớn lên, mấy cái tấn thể trọng Ma Văn Trừ, sức ăn càng là luận trăm ca. Gơm. Riêng này cái sức ăn cũng đủ để cho rất nhiều người táng ra bại sản. Mấu chốt nhất là Ma Văn Chư sinh trưởng chu kỳ chí ít tại 200 năm trở lên. Đóa Lan mặt mũi tràn đầy cười gian nói, ngài cảm thấy chúng ta làm cho Thích Thiên Đế sinh hoạt 200 năm sao? Không có khả năng, Sư Tâm Vương lập tức vỗ bàn nói, 2 năm cũng không thể nhượng hắn sống qua qua. Cho nên hắn căn không có khả năng có 200 năm thời gian qua bồi dưỡng Ma Văn Chư. Đóa Lan, ngươi cái chủ ý này trở ra tốt. Đóa Lan nghe thấy lời này, cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Biết mình lần này tuy nhiên xuất hiện đại sai lầm, nhưng cũng chung quy là bảo trụ một cách mạng, không đến mức giống mũ xanh sửu nam một dạng bị giao ra, trở thành cho hạ giận công cụ. Sau đó Sư Tâm Vương liền hướng mọi người nói, nếu như các ngươi không có điều gì gì nghị lời nói, như vậy lần này khen thưởng cho Thích Thiên Đế phần thưởng cũng là bạch ngân cấp Ma Văn Chư ấu tể xào huyệt. Mặc cho đại nhân phân phó, mọi người vội vàng nhao nhao tỏ thái độ nói, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Sư Tâm Vương hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, như vậy việc này liền định ra tới. Tiếp đó, chúng ta liền nên thảo luận làm sao thu thập Thích Thiên Đế vấn đề. dựa theo kế hoạch, chúng ta bước kế tiếp hẳn là tìm người tới thu thập hắn. Ngân Hoàng, giống như chuyện này là ngươi phụ trách à? Vâng. Ngân Hoàng không nhanh không chậm nói ra. Tiếp qua 2-3 tháng, tân thủ bảo hộ kỳ liền kết thúc. Đến lúc đó liền sẽ có người đi tìm Thích Thiên Đế thu bảo hộ phí. Hết thảy đều an bài thỏa đáng sao? Sư Tâm Vương hỏi. Tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ta cam đoan. Tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc thời gian vừa đến, Thích Thiên Đế liền gặp được thu bảo hộ phí tín sử. Mà vị kia tín sử tuyệt đối sẽ vô cùng phách lối, khẳng định hội sư tử há mồm xảo trá bắt chẹp. Ngân Hoàng một mặt tiện cười nói. Ta không cảm thấy lấy Thích Thiên Đế bảo tính khí có thể chịu được loại này xảo trá, có thể vạn nhất nếu là hắn chịu đựng đâu đó. Lan bỗng nhiên âm dương quái khí mà nói. Ngân Hoàng không thèm để ý liếc nhìn hắn một cái. Từ tốn nói. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thích Thiên Đế sẽ vì này mất đi đại khái 7-8 phần tài phú, trong đó bao quát nhân viên cùng vật tư. Như vậy hắn thực lực cũng đem hao tổn hơn phân nửa. Về sau thu thập liền đơn giản hơn. Ha ha ha, mọi người lập tức liền cười ha hà. Tam trọng nhạc phủ nhìn không được nói. Ngươi từ chỗ nào tìm đến như vậy cực phẩm gia hỏa? Chưa nghe nói qua thu bảo hộ phí muốn thu áp như vậy không hung áp. Sao có thể gọi bảo hộ phí đâu? Ngân Hoàng cười nói. Có thể ta ngược lại thật ra cảm thấy căn này cũng là qua khiêu chiến đó. Lan bỗng nhiên nói ra. Thích Thiên Đế tuyệt không có khả năng chịu đựng dạng này nhục nhã. Song phương tất nhiên sẽ bạo phát chiến tranh. Cũng không biết ngươi tìm đến người có hay không thể đánh thắng hắn. Có đánh hay không thắng hắn, ta cũng căn bản liền không quan tâm. Ngân Hoàng cười lạnh nói. Bởi vì ta tìm người chỉ là một con chó. Hắn thắng, có thể cắn chết Thích Thiên Đế, chúng ta mục đích liền đạt tới. Mà nếu là hắn thua lời nói, nó chủ nhân tự nhiên sẽ ra tay đối phó Thích Thiên Đế. Đó mới là ta cho Thích Thiên Đế chuẩn bị sát chiêu. Ta không tin Thích Thiên Đế chỉ là một cái tân sinh có thể chống lại tam giới lão sinh. Có thể vạn nhất nếu là hắn có thể chống đỡ đâu đó. Lan soi mói nói. Đừng quên, Thích Thiên Đế thế nhưng là chiến trường chi thần. Cho tới bây giờ không có thua qua, vậy ta cũng vẫn là không quan tâm. Ngân Hoàng hời hợt nói. Phải biết những học sinh cũ kia thế nhưng là đều rất lợi hại đoàn kết. Thích Thiên Đế đắc tội một cái, chẳng khác nào đắc tội một đám. Hắn nếu là thật có sự tình, liền đem đám học sinh cũ kia toàn sát quang. Thiên Thần Học Viện 15 chương 133 hàn băng nòng súng. Nghe đến đó, chúng người mới ý thức được Ngân Hoàng chỗ lợi hại. Gia hỏa này quả thực là một cách bẫy, liên tiếp một cách bẫy. Khi ngươi cho rằng đột phá hắn một cách bẫy về sau, mới sẽ phát hiện đã trong bất chi bất giác rơi vào một cách khác càng lớn trong cảm bẫy. Thích Thiên Đế coi như sự tình lại lớn, đối mặt với như vết dầu loang, không ngừng xuất hiện cường địch quần thể, cũng căn không có khả năng toàn bộ đánh ngã. Sớm muộn cũng phải cắm đến trên tay đối phương. Có lợi hại như vậy âm mưu, mọi người tự nhiên là hưng phấn không thôi. Cùng nhau tán thưởng Ngân Hoàng. Thậm chí liền Sư Tâm Vương cũng thâm biểu khâm phục. Trực tiếp liền nói. Nếu như lần này có thể âm chết Thích Thiên Đế, ngươi Ngân Hoàng khi cư công đầu. Khách khí, Ngân Hoàng hơi có vẻ đắc ý nói ra. Sau đó Sư Tâm Vương liền lại động viên vài câu, tuyên bố hội nghị kết thúc. Mà ở thời điểm này, Thích Thiên Đế đã sớm lấy truyền tống trận trở lại lãnh địa mình, cũng toàn lực bắt đầu an trí người lùn xám. Kỳ thực dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là đem người lùn xám an trí đến mưa đạn cơ lãnh địa mới đúng. Bởi vì mưa đạn cơ trong lãnh địa có đại lượng mỏ sắt, mà người lùn xám cơ hồ từng cách đều là thiết tượng. Thuộc về ra thì làm binh, nhập thì làm dân điển hình. Nhưng là Thích Thiên Đế kinh qua một phen cân nhắc về sau, lại cuối cùng đem người lùn xám bộ lạc an trí đến bầu rượu động thiên bên trong. Bởi vì tại động thiên thế giới không có gió mưa, chỉ cần đem chuyển tới cái bàn sắp đặt tốt, liền có thể trực tiếp ngủ nghỉ ngơi, liền phòng trọ đều không cần đắp. Nhưng nếu như an trí ở bên ngoài trong lãnh địa, vậy liền không chỉ có muốn lợp nhà, hơn nữa còn muốn tu đại lượng phòng ngự biện pháp. để phòng ngừa dã ngoại xuất hiện các loại nguy hiểm. Tuyệt đối đừng coi là thế giới dưới lòng đất là cách và bình địa phương, kỳ thực hoàn toàn không phải như vậy. Nơi này thường xuyên lang thang lấy một số hoang dại quái vật cùng độc vật, mỏ sắt nhất là như thế. Dù là có thổ nguyên tố AVE đang chấn nhiếp, lấy quặng cầu đầu nhân cùng địa tinh cũng vẫn như cũ thường xuyên gặp tập kích. Thường thường liền sẽ chết mấy người. Bọn họ có là bị lòng đất ghé qua độc xà cắn chết, có là vì lang thang đến quái vật bắt đi, còn có căn cũng là lặng yên không một tiếng động biến mất, đến bây giờ cũng không biết là thế nào không thấy. Dưới loại tình huống này, nếu là đem mấy vạn người lùn xám để đặt đến giã ngoại, liền khẳng định phải tu kiến không ít phòng ngự biện pháp, lấy cam đoan bọn họ an toàn. Nếu không lời nói, những này chân quý binh chủng ngươi cũng khẳng định hội thỉnh thoảng bị tổn thất. Đây tuyệt đối là Thích Thiên Đế không thể chịu đựng được. Trên thực tế, Thích Thiên Đế đạt được những này người lùn xám, cũng biết bọn họ năng lực về sau, liền trước tiên bỏ đi, coi như bọn họ là bộ đội suy nghĩ. Thiết tượng ở cái thế giới này thế nhưng là chân quý sản xuất binh chủng, dùng để làm pháo hôi tiêu hao thật sự là quá đáng tiếc. Dù sao Thích Thiên Đế đã có điên cuồng sắt chó loại này nhục thuẫn binh chủng, hoàn toàn không cần lại nhượng người lùn xám nhóm qua làm bia đỡ đạn. Đối với những này người lùn xám, Thích Thiên Đế cũng từ lâu đã có tác dụng. Cái kia chính là đại lượng sản xuất ma pháp kim trúc. Nói như vậy, ma pháp kim trúc nơi phát ra có hai cái. Một cái cũng là thiên nhiên tài nguyên khoáng sản, trực tiếp móc ra là được. Về phần một cách khác nơi phát ra thì là nhân công chế tạo. Mà nhân công chế tạo phương pháp có rất nhiều. Trong đó vừa lúc người lùn xám liền nắm giữ lấy một loại. Loại phương pháp này cũng là dùng ma pháp phù văn thiết trùy, phối hợp ma pháp phù văn thiết châm, không ngừng nện phổ thông, nung đỏ thỏi kim loại, liên tục đánh lên 100.000 lần trở lên, liền có thể nhượng phổ thông thỏi kim loại biến thành ma pháp kim trúc thỏi. Đương nhiên, bị giới hạn phù văn thiết chùy cùng phù văn thiết châm đẳng cấp, trước mắt chỉ có thể chế tạo đẳng cấp thấp nhất ma pháp kim trúc. Có thể coi là như thế, đó cũng là ma pháp kim trúc A mà lại. Căn cứ phù văn thiết châm cùng phù văn thiết chùy chủng loại khác biệt, sản xuất ma pháp kim trúc cũng khác biệt. Ải nhân này bộ lạc trưởng khống cái này địa, phong thủy, hỏa bốn loại hạ cấp ma pháp kim trúc chế tạo phương pháp. Thích Thiên Đế dưới đất thành thu được đám kia ma pháp kim trúc thỏi, liền toàn bộ đều là người lùn xám nhóm chính mình chế tạo. Thích Thiên Đế hiện tại cảm giác sâu sắc chính mình luyện kim vũ khí uy lực không đủ. Mà nếu là gia nhập đại lượng ma pháp kim trúc lời nói, liền có thể nhượng luyện kim vũ khí uy lực đề bạt chỉnh một chút nhất đại phẩm cấp. Tuy nhiên không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là chí ít địa hạ thành mấy tầng trước đều có thể đi ngang. Trước kia Thích Thiên Đế là không có cách nào đạt được ma pháp kim trúc. Hiện tại có cơ hội, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Khẳng định hội đại lực đến đỡ, tranh thủ nhượng người lùn xám chế tạo càng nhiều ma pháp kim trúc. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trực tiếp ngay tại bầu rượu động thiên bên trong vạch ra lão đại một khối địa phương, chuyên môn cung cấp người lùn xám bộ lạc an trí. Nhiệm vụ bọn họ cũng vô cùng đơn giản, cũng là không ngừng chế tạo ma pháp kim trúc. Thiếu cái gì cứ việc nói, bảo đảm thỏa mãn. Thích Thiên Đế thậm chí còn vì thế chế định khen thưởng chế độ. Người nào mỗi tháng sản xuất ma pháp kim trúc nhiều, người đó liền có thể thu hoạch được mỹ tửu khen thưởng. Tại mỹ tửu kích thích dưới, người lùn xám nhóm cũng là bạo phát trước đó chưa từng có nhiệt tình. Cơ hồ là ngày đêm không ngừng liều mạng làm việc. Thích Thiên Đế cũng từng tự mình đi an ủi hỏi bọn hắn. Tại lão một mảng lớn trên đất trống, có từng bước cỡ lớn ma pháp lò luyện. Mỗi cái ma pháp lò luyện chung quanh đều vây quanh 8 cái phù văn thiết châm. 8 vị người lùn xám theo ma pháp lò luyện bên trong móc ra nung đỏ thỏi kim loại, đặt ở tiểu trác tử lớn nhỏ phù văn thiết châm bên trên, không ngừng dùng to bằng đầu người phù văn thiết chùy nện, muốn đem phù văn thiết chùy bên trong ma lực năng lượng kích phát, khiến cho rót vào đến thỏi kim loại bên trong. nhất định phải sử xuất đầy đủ lực lượng mới được. Động huyệt nhân căn không làm được đến mức này. Chỉ có ải nhân lực lượng tài năng đạt tiêu chuẩn. Bởi vì làm lực lượng không đủ, liền không có cách nào dẫn phát ma lực năng lượng, cũng sẽ không thể cải tạo kim loại đinh. Cho nên không có bất kỳ người nào có thể lười biếng. Bọn họ mỗi một kích đều cơ hồ là toàn lực mà ra. Cự đại tiếng vang điếc tai nhức óc, đơn giản liền cùng mở tiểu pháo một dạng. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là một loại phi thường lớn lao động chân tay. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, người lùn xám bộ lạc cũng không dám ép buộc tộc nhân làm loại sự tình này. Thích Thiên Đế tuy nhiên có thể cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ công tác. Thế nhưng là nếu như không thể cung cấp đầy đủ cao năng lượng thực vật, những này người lùn xám vẫn là sẽ bị tươi sống mệt chết. Vì phòng ngừa những bảo bối này chết mất, Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh cho bọn họ thêm đồ ăn. Mà lại cưỡng ép muốn cầu bọn họ làm 3 ngày liền phải nghỉ ngơi 1 ngày. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Cho nên những này người lùn xám tuy nhiên công tác mệt nhất, thế nhưng là hưởng thụ lại là tối cao. Mỗi ngày bọn họ có thể ăn 5 bữa cơm, mỗi bữa cơm đều là có lương có thịt, hơn nữa còn có mật ong hưởng dụng. Thích Thiên Đế thậm chí còn cho bọn hắn tu hồ tắm. Để bọn hắn mỗi ngày đều có thể sạch sẽ ra một thân mồ hôi bẩn thân thể. Nhận dạng này chiếu cố, người lùn xám nhóm tuy nhiên làm việc so sánh mệt mỏi, thế nhưng là tâm tình coi như vui vẻ. Đối Thích Thiên Đế đối tín ngưỡng cũng dần dần thành kính đứng lên. Cũng coi là một loại niềm vui ngoài ý muốn đi. Mặt khác đáng nhắc tới là, người lùn xám đối bộ lạc còn đang không ngừng khuyết trương trong. Thích Thiên Đế từ dưới đất thành thu được người lùn xám sinh vật tế đàn. Sắp xếp cẩn thận về sau liền bắt đầu đại lượng sản xuất. Sản xuất danh sách đều xếp đầy đầy. Mỗi ngày đều có trên 100 người lùn xám gia nhập Thích Thiên Đế đội ngũ. Vì hắn chế tạo mới ma pháp kim trúc. Dưới loại tình huống này, này mấy trăm vị phù văn thiết tượng cùng phù văn pháp sư cũng không có cách nào nghỉ ngơi. Phù văn pháp sư không ngừng chế tạo ma pháp phù văn. Giao cho phù văn đám thợ rèn qua sản xuất phù văn thiết châm cùng phù văn thiết trùy. Để cho về sau người lùn xám có thể có công cụ dùng. Về phần tạp tư đặc đại sư, làm theo càng là bận rộn nhất người. Hắn thu đến Thích Thiên Đế mệnh lệnh. Tại sở hữu người lùn xám bên trong chọn lựa tinh anh. Cũng đào tạo ra tân phù ngữ pháp sư cùng phù văn thiết tượng. Càng nhiều càng tốt. Tạp tư đặc đại sư trước kia bồi dưỡng nhân tài thời điểm, đều là đủ là được. Cũng sẽ không ngừng nghỉ bồi dưỡng xuống dưới. Bởi vì pháp sư cùng phù văn thiết tượng không chỉ là cấp bậc cao, quan trọng hơn là đãi ngộ cũng cao. Muốn để người ta loại này cao cấp binh chủng bán mạng, nhất định phải cung cấp đầy đủ vật chất bảo hộ. Phổ thông người lùn xám đi lính ăn, chỉ là lương thực phổ bánh mì. Ăn thịt cũng chẳng qua là phổ thông thịt khô nhi mà thôi. Thế nhưng là phù văn thiết tượng cùng phù văn pháp sư liền không giống nhau. Tinh xảo bánh mì trắng, chăm chú nấu nướng các loại mềm mại loại thịt, cùng không giới hạn cung ứng mật ong chờ một chút mỹ thực. Còn có bọn họ trụ sở ăn ở đều là tốt nhất. Không sai biệt lắm một cái phù văn thiết tượng cùng phù văn pháp sư đãi ngộ, có thể cùng 10 cái phổ thông người lùn xám đánh đồng. Cho nên không có một chút vốn liếng là không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy phù văn thiết tượng cùng phù văn pháp sư. May mắn Thích Thiên Đế thu được toàn bộ địa hạ thành vật tư, tài năng miễn cưỡng trèo trống lớn như vậy chi tiêu. Trên thực tế, cách này hơn 2 vạn người lùn xám thường ngày tiêu phí đã vượt qua sở hữu động huyệt nhân cùng điên cuồng thiết khẩu thường ngày tiêu phí tổng cộng. Mà cái sau số lượng hiện tại đã đạt tới 6-7 vạn nhiều. Bởi vậy liền có thể thấy chênh lệch là kinh khủng bực nào. Nếu như chỉ dựa vào Thích Thiên Đế tiền bạc bây giờ điểm này sản xuất, trừ mật ong bên ngoài, cái gì đều không có cách nào thỏa mãn yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì Thích Thiên Đế từ bỏ cáo trạng sư Tâm Vương nguyên nhân. Bởi vì hắn thực sự nghèo quá. Căn nuôi sống không tầm thường nhiều bụi như vậy ải nhân. Cho nên chỉ có thể lựa chọn xảo trá đối phương, nhượng sư Tâm Vương thay hắn nuôi sống chi bộ đội này. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Thích Thiên Đế vì thế cũng là cực kỳ không cam lòng, trong lòng cảm giác rất là biệt khuất. Nhưng là khi ma pháp kim trúc chế tạo nòng súng cùng họng pháo xuất hiện về sau, Thích Thiên Đế xem hết bọn họ biểu diễn, liền rốt cuộc không biệt khuất, ngược lại có một loại kiếm lời cảm giác. Đầu tiên là thủy hệ ma pháp kim loại chế tạo súng ma pháp quản, tên sơ cấp hàn băng nòng súng phẩm cấp thanh đồng, hạ vị chiều dài 63.2 cm, trọng lượng 1.25 kg, đặc thù thuộc tính hàn băng phủ ma, nói rõ mỗi một khỏa từ hàn băng trong nòng súng bắn ra viên đạn đều bị phủ ma hàn băng thuộc tính phụ ra đại lượng hàn thuộc tính thương tổn. Bổ sung thuộc tính hàn băng nòng súng không tồn tại nòng súng mạnh vấn đề, có thể không giới hạn liên tục xạ kích. Chợt nhìn, trừ vô hạn liên tục xạ kích cái này thuộc tính bên ngoài, giống như cũng nhìn không ra cái gì không tầm thường địa phương tới. Nhưng khi sử dụng hàn băng nòng súng nhi luyện kim thương giới tiến hành đạn thật biểu thị thời điểm, Thích Thiên Đế liền chấn kinh phát hiện, súng ma pháp quản quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ gặp thương trong miệng đánh ra viên đạn toàn bộ đều là trắng bóng, tựa như che một tầng xương lạnh một dạng viên đạn. Đây là kim loại viên đạn bị đông cứng bộ dáng. Bị đông cứng về sau viên đạn, mặc dù là trở nên giòn, dễ dàng bể nát, nhưng là độ cứng lại tăng lên rất nhiều. Có thể xuyên qua trước kia vô pháp quán mặt khôi giáp, giống như là xuyên giáp đạn. Trừ cách đó ra, hàn băng phủ ma viên đạn vỡ vụn về sau, hội phóng xuất ra một loại không bình thường đáng sợ nhiệt độ thấp hàn khí. Giống cầu đầu nhân thấp như vậy cấp hắc thiết cấp sinh vật thậm chí có thể bị trực tiếp đông thành tượng băng. Mà sắt thép khải giáp làm theo sẽ bị nhiệt độ thấp cóng đến không bình thường giòn. Liên tục mấy phát xuống dưới, đánh không thấu cũng có thể đem nó đánh nát. Thiên thần học viện 15 chương 134 chỉnh biên bộ đội. Trừ cách đó ra, hàn băng phủ ma đối phó những cao cấp đó binh chủng cũng có hiệu quả. Hàn khí có thể làm cho cao cấp binh chủng tốc độ giảm xuống. Mấu chốt nhất là, hàn khí có thể điệp ra. Dù là một khỏa hàn băng viên đạn không có cách nào nhượng cao cấp binh chủng có ảnh hưởng gì. Thế nhưng là 10 khỏa 20 khỏa hàn băng viên đạn trung thượng về sau, xếp cộng lại hàn khí thậm chí làm cho bạch ngân cấp binh chủng biến thành ốp sên. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là một loại hàn băng nòng súng mà thôi. Ngoài ra còn có hỏa diễm thương quản, tật phong nòng súng các loại. Hỏa diễm thương quản nhi có thể từng cặp đánh tiến hành hỏa diễm phủ ma, khiến cho viên đạn có được hỏa diễm bạo liệt hiệu quả. Nổ tung uy lực cùng tiểu hào lựu đạn không sai biệt lắm. Hơn nữa còn là mặt sát thương, có thể bao trùm 2-3 mét phạm vi. Tật phong nòng súng có thể từng cặp đánh tiến hành tật phong phủ ma, khiến cho viên đạn có được cao hơn sơ tốc độ. Không chỉ có gia tăng thật lớn viên đạn động năng, mấu chốt nhất là gia tăng viên đạn tầm bắn. Phổ thông luyện kim viên đạn tối đa cũng liền phi hành hơn 1.000 mét. Thế nhưng là tật phong phủ ma viên đạn lại có thể bảo chứng bay ra hơn 3.000 mét bên ngoài, còn có thể có mạnh đại sát thương lực. Đương nhiên, bay xa như vậy viên đạn cơ là không có cái gì chính xác. Thế nhưng là không nên quên, thần giới chiến đấu nhiều khi còn bảo lưu lấy vũ khí lạnh chiến đấu đặc điểm. Cái kia chính là bộ đội tập trung ở cùng một chỗ đánh bất ngờ, mục tiêu đặc biệt to lớn. Đối phó loại này bão đoàn đột tiến đội ngũ, căn không cần nhắm chuẩn. Hàng trăm hàng ngàn luyện kim thương giới tại bên ngoài mấy ngàn mét bắn phá, dù là nhắm mắt lại, cũng có thể tạo thành đại lượng sát thương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này ba loại nòng súng nhi mỗi người mỗi vẻ, đều không bình thường thực dụng. Kỳ thực còn có một loại thổ thuộc tính ma pháp kim trúc, nhưng là thứ này chế tạo thành nòng súng về sau, chỉ có thể cho viên đạn gia trì thổ hệ phụ ma, nhường cho con đánh trọng lượng gia tăng. Tuy nhiên lực sát thương gia tăng một số, thế nhưng là tầm bắn lại biến gần, có chút không quá thực dụng, liền bị Thích Thiên Đế để thoát khỏi vứt bỏ. Trừ nòng súng bên ngoài, Thích Thiên Đế còn nhìn thấy dùng ma pháp kim trúc chế tạo 107 họng pháo. Trong đó hàn băng phủ ma cùng hỏa diễm phủ ma họng pháo tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn, nhiều nhất cũng là nổ tung về sau thêm một chút nhi băng thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính thương tổn. Cùng đạn pháo thân thể bạo tạc lực so ra kém quá xa. Gia tăng chỗ tốt không nhiều. Nhưng là tật phong phủ ma họng pháo liền không giống nhau. Có thể nhượng 107 hỏa tiến tầm bắn gia tăng gấp đôi trở lên. Cái này coi như quá hữu dụng. Cho nên Thích Thiên Đế trực tiếp hạ lệnh. Về sau sở hữu hỏa tiến họng pháo. Toàn bộ dùng phong thuộc tính ma pháp kim trúc chế tạo. Kỳ thực. Dùng ma pháp kim trúc chế tạo viên đạn cùng đạn pháo. Tài năng càng thêm phát huy đầy đủ ra ma pháp kim trúc uy lực tới. Nhất là ma pháp kim trúc chế tạo đạn pháo. Thậm chí có thể gia trì cấp 4 pháp thuật. Cái kia chính là bạch ngân hạ vị pháp thuật. Uy lực so cấp 3 pháp thuật cường đại 5 đến hơn gấp 10 lần. Chỉ tiếc, viên đạn cũng tốt, đạn pháo cũng tốt, toàn bộ đều là duy nhất một lần đồ vật, đánh dùng cũng liền không có. Thích Thiên Đế trong tay ma pháp kim trúc. Đúng nha, nhìn nhiều. Kỳ thực thật dùng tới liền biết. Căn không có bao nhiêu. Chỗ nào bỏ phải làm một lần tính đồ vật ném loạn à, cho nên Thích Thiên Đế chỉ là tượng trưng địa chế tạo một nhóm ma pháp kim trúc hỏa tiễn. Tổng số tại 3.000 khoảng chừng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó liền dừng lại. Cũng chính là ở thời điểm này Thích Thiên Đế thu đến chính mình khen thưởng ma văn chư ấu tể xào huyệt. Nhìn một ít tài liệu về sau Thích Thiên Đế liền lập tức biết đối phương âm mưu. Ma văn chư không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng ma pháp thực vật khi đồ ăn. Hơn nữa còn có dài đến 200 năm trưởng thành chu kỳ. Căn cũng là một cái hố to. Thích Thiên Đế nếu là đem đại lượng tư nguyên đầu nhập đi vào. Lại muốn chờ 200 năm mới có thể thu được thu hoạch. Như vậy tại trong lúc này, Thích Thiên Đế chẳng khác nào bị không công chiếm dụng lượng lớn tư nguyên. Căn cũng là lãng phí. Sư Tâm Vương bọn họ chẳng khác nào biến tướng suy yếu Thích Thiên Đế bộ đội chiến lực. Nhưng là Thích Thiên Đế đã danh xưng điểm thạch thành kim, đây cũng không phải là cho không xưng hào. Theo trong đầu linh quang nhất thiểm, Thích Thiên Đế liền bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ma lực rêu có tính không, ma pháp thực vật đáp án là tính toán. Như vậy nếu là ma pháp thực vật, có thể hay không dùng để cho ăn ma văn chư đâu? Thích Thiên Đế một chút đều không lo lắng cái này. Dù sao hắn có định hướng tiến hóa cái này đại sát khí. Ma văn chư coi như không ăn ma lực hải sản, Thích Thiên Đế cũng có thể để nó tiến hóa ra ăn ma lực rêu công năng. Bất quá nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy vui mừng là dùng thanh đồng pháp tắc tể triệu hồi ra 10 cái ma văn chư về sau, phát hiện chúng nó vậy mà thật có thể dùng ma lực rêu tới cho ăn. Kể từ đó coi như tiết kiệm lượng lớn đồ ăn tiền tài. Dù sao Thích Thiên Đế nơi này cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu ma lực rêu. Mà lại tuyệt đối không nên quên, Thích Thiên Đế nơi này còn có một tòa luyện kim nông trường, có thể gia tốc xúc vật sinh trường. Mà ma văn chư cũng coi là súc vật một trong. Lấy tối cao gấp 10 lần gia tốc hiệu quả đến tính toán. 200 năm mới có thể giải đại ma văn chư. Chỉ cần 2 năm liền có thể tại luyện kim nông trường bên trong trưởng thành hoàn tất. 200 năm Thích Thiên Đế có lẽ có điểm chờ không nổi. Thế nhưng là thời gian 2 năm. Hắn vẫn là có thể chờ một chút. Kết quả là Thích Thiên Đế lập tức liền hạ lệnh đại lượng sinh sôi ma văn chư. Sau đó đều nuôi đến luyện kim nông trường bên trong qua. Mặc dù sẽ giảm ít một chút điên cuồng sắt chó sản xuất, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ khi nào 2 năm sau thu hoạch nhóm này ma văn chư, liền mang ý nghĩa Thích Thiên Đế thủ thương thêm ra một đống lớn bạch ngân hải cốt cùng bạch ngân ma pháp thư. Ma pháp thư có thể tăng lên trên diện rộng ma pháp sư thực lực. Về phần bạch ngân hải cốt, có thể dùng tử linh luyện kim thuật chế tạo ra cấp bậc bạch ngân luyện kim vũ khí. Này tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng Thích Thiên Đế thực lực. Đến lúc đó, Sư Tâm Vương cùng Đóa Lan bọn họ khẳng định sẽ hối hận cho Thích Thiên Đế tòa này ma văn chư ấu tể xào huyệt. Giải quyết những sự tình này về sau, Thích Thiên Đế lại đưa ánh mắt chuyển hướng quân sự đội kiến thiết. Theo điên cuồng sắt chó không ngừng sản xuất, Thích Thiên Đế cảm thấy mình bộ đội biên chế hẳn là phát sinh biến hóa. Không thể lại giống như kiểu trước đây hô nhau mà lên. đơn giản giống như thổ phỉ. Kết quả là Thích Thiên Đế liền căn cứ kinh nghiệm kiếp trước, chỉnh biên ra một chi hoàn toàn mới bộ đội, cũng phân phối cho bọn hắn chuẩn bị toàn vũ khí mới cùng trang bị. Đầu tiên là từng binh sĩ, vẫn như cũ là động huyệt nhân xạ thủ, nhưng là hắn trang bị lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Mỗi cái huyệt động người xạ thủ đều có bằng sắt đầu khôi một cái, vỏ cây biên chế áo chống đạn một kiện, ủng ra, đai lưng, ấm nước, viên đạn, lựu đạn cùng với khắc chế phục một số. Vũ khí chính là 107 hỏa tiễn. Vũ khí phụ là 90 có mơ đi a me tơ luyện kim mơ 16 ba thanh. Phân biệt trang bị hàn băng phủ ma, hỏa diễm phủ ma cùng tật phong phủ ma nòng súng. Mặt khác, mỗi cái huyệt động người xạ thủ có 3 cái điên cuồng sắt chó tòa kỵ. Trong đó một cái điên cuồng sắt chó quần áo nhẹ, cái gì đều không mang theo, chuyên môn phụ trách trinh sát cùng chiến đấu. Còn có một cái điên cuồng sắt chó trọng trang, gánh vác 2 cái bện cây sọt, phụ trọng 200 kg gơm, đạn dược cùng thực vật. Sau cùng một cái điên cuồng sắt chó bình thường trang bị, phụ trách gửi vận chuyển động huyệt nhân xạ thủ. Ngoài định mức lại thêm 50 kg khoảng chừng phụ trọng. Hành quân thời điểm quần áo nhẹ điên cuồng sắt chó tụ họp lại ở ngoài vi tuần tra cảnh giới. Động huyệt nhân xạ thủ làm theo cưới chính mình tỏa kỵ, nắm mặt khác trọng trang điên cuồng sắt chó đi theo ở đằng sau. Gặp được chiến đấu trọng trang điên cuồng sắt chó có thể xem tình huống vứt bỏ phụ trọng trực tiếp tham chiến. Kể từ đó, mỗi một cái huyệt động người xạ thủ đều có thể trở thành một cái phi thường cường đại chiến đấu đơn vị. Gặp phải số lượng đông đảo địch nhân, liền dùng 107 hỏa tiễn chào hỏi. Gặp phải số ít người, liền dùng súng máy thu thập. Gặp phải không bình thường yếu địch nhân, liền trực tiếp nhượng quần áo nhẹ điên cuồng sắt chó cắn chết. Thậm chí ngay cả viên đạn đều không cần lãng phí. 10 cái dạng này động huyệt nhân xạ thủ đơn vị tạo thành một tiểu đội. Tiểu đội trưởng từ xúc tu cơ đảm nhiệm. Tiểu đội trưởng trừ bình thường trang bị bên ngoài, còn trang bị có chính mình chế tạo các loại luyện kim vũ khí, cùng 10 cái loại phòng thủ, trị liệu loại ma pháp quyển trục. Vì thế, thân là tiểu đội trưởng xúc tu cơ, có thể có được 5 cái điên cuồng sắt chó, dùng để gửi vận chuyển đồ vật hoặc là xem như cận vệ. Mặt khác, mỗi cái tiểu đội còn có lớn một cái súng máy, xem như trong cận trình hỏa lực chuyển vận. 10 cái nhỏ như vậy đội tạo thành một cái trung đội. Trung đội trưởng từ thổ hệ tu sĩ đảm nhiệm. Mỗi cái trở thành trung đội trưởng thổ hệ tu sĩ đều có biện pháp bảo bối thổ linh châu một khỏa. Mặt khác, hắn còn có nhiều đến 10 cái điên cuồng sắt chó thân vệ. Mặt khác, mỗi cái trung đội còn có 100 cái điên cuồng sắt chó xem như hậu bị bổ sung. Bọn họ cụ thể làm công việc gì, hoàn toàn xem tình huống khác nhau mà định ra. Có thể phụ trách gánh chịu ngoài định mức phụ trọng, cũng có thể dùng để làm tham tiếu hoặc là ngoài định mức chiến lực. Dạng này tính toán xuống, mỗi cái trung đội đều có 100 đồng huyệt nhân xạ thủ, 10 vị xúc tu cơ, 1 vị thổ hệ tu sĩ, cùng 500 khoảng chừng điên cuồng sắt chó. Bởi vì trang bị đại lượng hỏa tiễn, súng máy cùng luyện kim vũ khí, khiến cho chi đội ngũ này hỏa lực phi thường cường hãn. Mà đông đảo điên cuồng sắt chó gia nhập, làm theo nhượng cả chi đội ngũ đều có được phi thường cường đại tính cơ động. Mỗi ngày hành quân ngàn dặm liền cùng chơi một dạng, mà lại không cần quan tâm địa hình. Này sợ sẽ là lại gặp vành đường núi cũng ngăn không được điên cuồng sắt chó hành quân gấp. Nhất là đáng nhắc tới là chi đội ngũ này vốn có mạnh đại chiến đấu lực, đồng thời đối hậu cần bảo hộ yêu cầu lạ thường thấp. Điên cuồng sắt chó tuy nhiên thể lực kinh người, tuy nhiên lại cũng không thế nào tiêu hao thực vật. Bình thường chỉ cần gặm điểm bùn đất hoặc là hòn đá là được, ngẫu nhiên bổ sung một điểm sắt thép. Nếu là ăn thiết quáng thạch lời nói, liền sắt thép đều không cần bổ sung. Cho nên căn không cần cho điên cuồng sắt chó mang theo bất luận cái gì thực vật. Dù sao đi đến chỗ nào đều có thể tìm tới thạch đầu hoặc là bùn đất ăn. Mà động huyệt nhân không chỉ có đối thức ăn nước uống yêu cầu thấp, mà lại lượng cơm ăn cũng nhỏ. Mỗi ngày 1 kg gơm, đồ ăn nước uống liền có thể ứng phó. Bởi vì có điên cuồng sắt chó phụ trách vận chuyển, có thể cho bọn hắn mang theo đại lượng thức ăn nước uống, có thể tìm bọn hắn mang theo là một tháng lương khô, chạy loạn khắp nơi. Mấu chốt nhất là động huyệt nhân liền rêu đều có thể ăn, thì càng đừng đề cập những vật khác. Cho nên chỉ cần trên đường có cỏ, quả dại loại hình đồ vật, bọn họ liền có thể khi quân lương ăn. Ngẫu nhiên đi săn một chút, càng là có thể đại lượng bổ sung thực vật. Cho nên tính được cái đội ngũ này đối thực vật yêu cầu thấp làm cho người khác giận sôi. Bọn họ thậm chí đối hậu cần bảo hộ yêu cầu cũng rất thấp. Bởi vì có xúc tu cơ tại, chỉ cần có thi thể liền có thể bổ sung đạn dược. Dưới loại tình huống này, dạng này một chi bộ đội hoàn toàn có thể tại giã ngoại thời gian dài hành quân cùng chiến đấu. Cho dù là đối mặt mạnh hơn địch nhân, cũng có thể cậy vào lực cơ động cùng bọn hắn thỏa thích lượn vòng, thẳng đến đem bọn hắn kéo gầy, kéo đổ, kéo chết. Thiên thần học viện 15 chương 135 tử linh kính gió tổng tới nói. Dạng này một chi trung đội, tại thiết bị đa mạnh phi thường, cho dù ứng đối gấp 10 lần chi địch, cũng có thể nhẹ nhóm chiến thắng. Nhưng là tại phần mềm rõ ràng còn kém không ít. Cái gọi là phần mềm cũng là trinh sát cùng thông báo thủ đoạn. Đây cũng là trên chiến trường ép không thể thiếu công năng. Có chút thiếu liền có thể thiệt thòi lớn. Xem như đánh cả một đời trận chiến thống soái, Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng coi nhẹ phần mềm tác dụng. Cho nên tại phát giác chính mình không có cách nào giải quyết về sau, hắn liền tìm tới Nhã Tư Liên. Mà Nhã Tư Liên cũng sẽ không là thần danh khôi lỗi. Tri thức căn bản chứa đựng lượng phi thường khủng bố. Nàng rất nhanh liền tìm tới hai kiện có thể dùng tử linh trang luyện kim thuật chế tạo luyện kim đồ vật. Theo thứ tự là tử linh kính gió cùng bạch cốt tinh thần lực châu. Tử linh kính gió kỳ thực cũng là dùng tử linh luyện kim thuật chế tạo bạch cốt kính gió. Có hai mảnh trong suốt trong kính, so sánh cực đại. Toàn bộ tử linh kính gió cơ hồ có thể che rơi hơn phân nửa mặt. Đang nhanh chóng phi hành hoặc là tiến lên thời điểm, có thể ngăn trở hướng mặt thổi tới phong, lấy bảo vệ mình con mắt. Cho nên mới được xưng là kính gió. Nhưng là tử linh kính gió cũng không đơn giản như vậy. Bên trong có đặc thù ma pháp trận, có thể thời gian dài duy trì một cái dò xét linh hồn hỏa pháp thuật. Pháp thuật này có thể trinh sát đến linh hồn hỏa, cũng biểu hiện đến trên mặt kính. Cho nên mang theo tử linh kính gió, liền có thể nhìn thấy vô hình linh hồn chi hỏa. Cứ như vậy, liền có cái phi thường lớn chỗ tốt, cái kia chính là có thể dò xét ẩn tàng đơn vị. Tỉ như trốn ở thủ địch nhân phía sau, giấu ở trong nước địch nhân, giấu ở bạch vụ bên trong địch nhân, thậm chí là thi triển ẩn thân pháp thuật địch nhân. Dù sao là chỉ cần không có cách nào che giấu mình linh hồn chi hỏa, những này ẩn tàng địch nhân đều sẽ bị tử linh kính gió dễ như trở bàn tay nhìn thấy. Mặt khác đáng nhắc tới là tử linh kính gió phạm vi tầm nhìn phi thường lớn, xa nhất có thể dò xét đến bên ngoài 10 km. Mơ linh hồn chi hỏa. Kể từ đó, liền không sợ bị những ẩn tàng đó địch nhân phục kích. Mà lại tại rất xa địa phương liền có thể trông thấy địch nhân, càng là bị chính mình đầy đủ chuẩn bị ứng đối. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, từ đó đầy đủ cam đoan chính mình an toàn. Về phần bạch cốt tinh thần lực châu, làm theo là một loại đặc thù truyền tin thủ đoạn. Hai cái nắm giữ loại hạt châu này người, có thể dùng tinh thần lực lẫn nhau liên lạc. Phạm vi tại 20 cây số khoảng chừng. Vượt qua cái phạm vi này liền không có cách nào liên hệ. Thứ này chỗ tốt cũng là không cần lên tiếng, miễn cho kinh động địch nhân. Mà lại không chỉ có thể truyền tống thanh âm, càng có thể truyền tống hình vẽ. Chỉ cần mình trông thấy đồ vật đều có thể trực tiếp truyền tống đến một phương khác. Không bình thường thuận tiện, mà lại cũng không dễ dàng bị nhân quấy nhiễu. Mặt khác đáng nhắc tới là, nếu có số lượng đông đảo bạch cốt tinh thần lực châu, còn có thể tạo thành một cái internet. Mỗi người đều có thể đồng thời hướng tất cả những người khác truyền tống tin tức, liền không cần từng bước lần lượt truyền tống, có thể tăng lên trên diện rộng tin tức truyền tống hiệu suất. Đương nhiên, hai loại đồ vật đều là thanh đồng cấp bậc ma pháp đạo cụ, xúc tu cơ nhóm là không có cách nào chế tạo, chỉ có thể từ Nhã Tư Liên xuất thủ. Bất quá cũng may thứ này kích thước không lớn, cần lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên Nhã Tư Liên chỉ cần quất ra một chút thời gian liền có thể sản xuất một đống. Tại Thích Thiên Đế trong kế hoạch, hai loại đồ vật chỉ muốn trang bị cho tiểu đội trưởng liền có thể. Mỗi cái trung đội mỗi loại chỉ cần 11 kiện mà thôi, số lượng thực tình không lớn. Tại trang thiết bị vấn đề đều giải quyết về sau, Thích Thiên Đế biên chế tân chủ lực chiến đấu bộ đội cuối cùng là thành hình. Nhưng là loại này biên chế chỉ là tại Thích Thiên Đế trong đầu tiến hành, là hắn căn cứ từ chính mình nhiều năm tại hạ giới hành quân tác chiến kinh nghiệm mà biên chế ra đội ngũ. Như vậy vấn đề liền đến, dùng xuống giới kinh nghiệm biên chế đội ngũ có thể hay không tại thượng giới đại sát tứ phương đâu. Thích Thiên Đế chính mình cũng không dám hứa chắc, cho nên hắn tại hoàn thành biên chế kế hoạch về sau, liền lập tức lợi dụng trong tay tư nguyên, đầu tiên chế tạo ra 3 cái trung đội, sau đó liền hạ lệnh để bọn hắn phân biệt tại 3 cái trong lãnh địa tiến hành huấn luyện giã ngoại. Cái gọi là huấn luyện giã ngoại cũng là lôi ra đến luyện một chút ý tứ. Mỗi cái trung đội đều muốn mang theo 1 tháng vật tư hướng giã ngoại xuất phát. Nhiệm vụ bọn họ là điều tra 3 cái lãnh địa hoàn cảnh bên ngoài, tìm kiếm các loại tư nguyên, cũng vẽ ra địa đồ. Vì thế Thích Thiên Đế còn cho bọn hắn bổ sung một cái đặc thù tiểu đội. Cái này tiểu đội là từ 2 cái ải nhân phù văn pháp sư, 2-3 cái địa tinh đầu bếp, cùng một cái đặc thù vẽ bản đồ sư tiểu đội tạo thành. Người lùn xám phù văn pháp sư nhiệm vụ là tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, nhất là giá cao giá trị ma pháp mỏ sắt, ma tinh mỏ, càng là muốn trọng điểm tìm kiếm cũng ghi chép lại. Địa tinh đầu bếp nhiệm vụ thì là tìm kiếm có thể ăn thực vật. Bọn gia hỏa này đối ăn đặc biệt có thiên phú, có thể phân rõ cái gì thực vật có thể ăn, cái gì thực vật không thể ăn. Mang lên bọn họ có thể giảm bớt vật tư tiêu hao, mà lại cũng có thể chỉ đạo động huyệt nhân xạ thủ nhóm, để bọn hắn nhớ kỹ về sau gặp cái gì thực vật có thể làm lương thực, cái gì thực vật muốn kính nhi viễn chi. Về phần vẽ bản đồ sư tiểu đội, nhưng thật ra là một số có tinh thần lực thiên phú đồng huyệt nhân, từ Thích Thiên Đế ủy thác Aladdin đào tạo ra đến. Bọn họ có thể khống chế Aladdin chế tạo ma pháp địa đồ, ven đường vẽ. Có những này địa đồ về sau, Thích Thiên Đế liền có thể rõ ràng hiểu biết lãnh địa mình tình huống. Về sau gặp được người khác tới công kích, liền có thể biết nên ở nơi nào phục kích, chỗ nào đánh lén. Thích Thiên Đế cũng biết tân thủ bảo hộ kỳ sắp kết thúc, mà lấy hắn những cha vợ đó bản tính, khẳng định sẽ cho hắn tìm phiền toái. Cho nên vì ứng đối loại tình huống này xuất hiện, Thích Thiên Đế nhất định phải có được chính mình cường đại vũ trang lực lượng, đồng thời còn đến quen thuộc lãnh địa mình địa hình. Mà lần này huấn luyện giã ngoại vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, đã có thể đoán luyện đội ngũ, tra tìm không đủ, cũng có thể vẽ địa đồ, lấy ứng đối có thể đến công kích. Cứ như vậy, nhóm đầu tiên 3 cái trung đội rất nhanh liền lên đường. Mà Thích Thiên Đế làm theo ngồi trong trấn, mỗi ngày thông qua huyền thiên sứ tinh thần lực võng lạc đối bọn hắn tiến hành điều khiển chỉ huy. Tuyệt đối đừng coi là đội ngũ phái đi ra liền không có Thích Thiên Đế chuyện gì. Kỳ thực hoàn toàn tương phản, đội ngũ phái ra về sau Thích Thiên Đế sự tình ngược lại trở nên càng nhiều. Đầu tiên Thích Thiên Đế nhất định phải bố trí hành quân đội hình. Lớn như vậy đội ngũ ôm thành một đoàn tiến lên, nhìn tựa hồ rất tốt, nhưng trên thực tế cái kia chính là muốn chết. Tại hoàn toàn xa lạ thổ địa bên trên ngốc như vậy hồ hồ cắm đầu đi, không nói bị người đánh lén phục kích, cũng là địa hạ thành tầng tầng lớp lớp các loại nguy hiểm, liền có thể tạo thành tổn thất trọng đại. Đột nhiên bạo phát hồng thủy a, đất đá trôi a, thậm chí là trên đỉnh đầu thương không rơi xuống cử thạch, cũng có thể làm cho bão đoàn chi đội ngũ này toàn quân bị diệt. Đây cũng không phải là chỉ là một cái tử linh kính gió, liền có thể hoàn toàn tránh cho mạo hiểm. Cho nên tại loại nguy hiểm này địa phương hành quân thời điểm nhất định phải ở ngoài vi bố trí trinh sát binh. Mà trinh sát binh bố trí cũng không bình thường có học vấn, muốn cân nhắc rất nhiều thứ. Số lượng nhiều sẽ tạo thành trung quân thực lực chống giống, số lượng ít sẽ xuất hiện điều tra điểm mù. Mà lại điều tra phạm vi lớn bao nhiêu cũng đồng dạng cần phải không ngừng cân nhắc cùng chắc thí. Là trong khoảng cách quân 10 cây số, vẫn là 5 cây số tốt đâu, Thích Thiên Đế một lát cũng nói không rõ. Dù sao khoảng cách quá gần, rất có thể liền không có cách nào đạt được dự cảnh mục đích. Mà khoảng cách quá xa lời nói, chút ít trinh sát binh lại không có cách nào làm đến vô lậu điều tra. Mà lại gặp được nguy hiểm cũng không có cách rất nhanh lẫn nhau trợ giúp. Cho nên những này đều phải chậm rãi chắc thí. Tại ngày đầu tiên thời điểm, Thích Thiên Đế liền để ba chi đội ngũ ùn có khác biệt trinh sát phạm vi, theo thứ tự là 5 cây số, bát công bên trong cùng 10 cây số. Mà lại điều động trinh sát binh cũng không hoàn toàn giống nhau. Dẫn đường một tiểu đội, ngăn đường lui một cách tiền qua, tả hữu lưỡng rực các một tiểu đội. Nhưng là có tiểu đội có 3 người, có tiểu đội có 5 người, là 10 người toàn đủ. Đồng thời mỗi cái tiểu đội còn mang theo khác biệt quần áo nhẹ hình điên cuồng sắt chó, lấy ứng đối đột phát tình huống, cũng gia tăng điều tra phạm vi. Tại chương một ngày đi qua về sau, Thích Thiên Đế liền căn cứ một ngày này điều tra tình huống, làm ra không đồng điệu cả. Ngày thứ hai điều tra hành quân đội ngũ liền muốn khoa học một số, đã cam đoan không có điều tra góc chết, lại phải tận lực mở rộng điều tra phạm vi, hơn nữa còn có thể làm được hô ứng lẫn nhau. Dù sao điều chỉnh mấy ngày sau, Thích Thiên Đế mới xem như quyết định về sau hành quân điều tra bố trí. Dẫn đường tiểu đội phải có 10 người, trong khoảng cách quân bát công bên trong khoảng chừng, trừ chính mình tỏa kỵ bên ngoài, còn muốn mang theo 20 đến 30 con quần áo nhẹ điên cuồng sắt chó. Bọn họ muốn kéo ra một đầu tương đối dài lằn ngang điều tra tiến lên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách khoảng 50 mét. Thân là đội trưởng xúc tu cơ tự nhiên đứng tại ở giữa nhất, đeo tử linh kính gió, không ngừng điều tra. Gặp phải hoang dại địa tinh, cẩu đầu nhân loại hình thấp uy hiếp đám quân nhỏ, liền chỉ huy điên cuồng sắt chó nhóm đem cắn chết, không muốn lãng phí đạn dược. Sau đó thi thể cùng chiến lợi phẩm đều ném tại nguyên chỗ, bộ đội trinh sát tiếp tục đi tới. Trung quân tiếp thu sở hữu chiến lợi phẩm, cũng đem thi thể chuyển hóa thành viên đạn. Nếu như gặp phải tương đối mạnh quái thú, có thể vận dụng luyện kim viên đạn, thậm chí 107 đại bác. Nguyên tắc là trước dùng 107 đại bác đánh mạnh, tận lực đả thương đánh chết, sau đó nhượng điên cuồng sắt chó tiến triển, những người khác cự ly xa nổ súng. Sau khi chiến đấu kết thúc, sở hữu thương binh toàn bộ lưu lại, bao quát chiến lợi phẩm cùng thi thể, đồng thời thông cáo đằng sau trung quân trung đội trưởng. Lúc này đạt được trong báo cáo, đội trưởng liền sẽ điều động viện binh, cũng mang theo một số vũ khí đạn dược, lấy bổ sung tiền quân tiêu hao. Dạng này tiền quân đạn dược số lượng cùng tổng thể chiến đấu lực cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Thương binh cũng đều đổi thành bình thường bộ đội, có thể tiếp tục điều tra tiến lên. Trung quân vẫn như cũ phụ trách xử lý chiến lợi phẩm cùng thi thể. Hai bên trái phải bộ đội trinh sát số lượng không cần thiết giống như trung quân cường đại, chỉ cần tương đương với trung quân một xuyệt chéo ba là được rồi. Đồng thời, tả hữu lưỡng rực điều tra phạm vi cũng không cần thiết có bát công bên trong xa như vậy. 4-5 cây số liền đầy đủ. Về phần đằng sau hậu vệ bộ đội, nhất định phải giống như tiền quân mạnh, mà lại nhiều mang theo một số vũ khí hạng nặng. Hậu vệ bộ đội tác dụng có hai cái. Một cách là bảo hộ trung quân đường lui, ở phía sau có địch nhân xuất hiện thời điểm, toàn lực đả kích. Một cách khác cũng là phía trước quân cùng trung quân ngoài ý muốn nổi lên bại thời điểm, bọn họ nhất định phải dùng hỏa lực cường đại tiến hành trợ giúp, lấy cam đoan phía trước bộ đội có thể an toàn rút lui. Mặt khác, bộ đội trinh sát chức trách cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Cách mỗi 3 ngày liền muốn cùng trung quân tiến hành thay phiên, miễn cho những bộ đội trinh sát quá mức mệt nhọc. Thiên thần học viện 15 chương 136 cử giác ma linh trừ hành quân đội hình bên ngoài. Hành quân tốc độ cùng thời gian cũng đồng dạng là một môn cần phải từ từ tìm tòi học vấn. Điên cuồng sắt chó mặc dù là máy si lích sinh mệnh, thế nhưng không có nghĩa là nó ủng có vô hạn thể lực. Nhất là tại phụ trọng 200 kg gơm về sau, hắn thể lực càng là hội đại lượng tiêu hao. Như vậy vấn đề liền đến: chạy nhanh, thể lực tiêu hao cũng nhanh; chạy chậm, hành quân tốc độ liền chậm. Trong lúc này liền cần có một cách điểm thăng bằng. Vì tìm kiếm cách điểm cân bằng này, Thích Thiên Đế liền không thể không dày vò chính mình bộ đội. Hôm nay để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi đường, ngày mai liền để bọn hắn lấy chậm một nửa tốc độ đi đường, hậu thiên lại đổi một cách tốc độ đi đường. Sau đó đi đường thời điểm còn phải chú ý trung gian nghỉ ngơi quá trình. Chạy bao lâu thời gian mới thích hợp nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi bao lâu thời gian có thể bổ sung tốt thể lực? Tiếp tục đi tới. Những vấn đề này đều phải từ từ tìm tòi. Dù là có ba chi đội ngũ có thể tùy tiện dày vò, muốn tìm được tốt nhất hành quân phương thức cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải tốn hao không thời gian ngắn. Cũng may Thích Thiên Đế có trước kia hành quân kinh nghiệm tại, lại có thể tùy thời thể nghiệm và quan sát điên cuồng sắt chó thể lực tiêu hao cùng bổ sung tình huống. Cho nên thí nghiệm mấy ngày sau, tìm đến một cái so sánh phù hợp phương án. Cái kia chính là lấy mỗi giờ 50 đến 60 cây số vận tốc, liên tục hành quân 3 giờ, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, bổ sung uống nước, lại đi quân 3 giờ. Cách này về sau liền cần nghỉ ngơi 2 giờ. Trong lúc đó muốn tiến hành nhất định thực vật bổ sung, sau đó lại tiến hành một lần dạng này tuần hoàn, liền cần liên tục nghỉ ngơi 6 đến 8 giờ. Không chỉ có muốn bổ sung thực vật, mà lại muốn tiến hành giấc ngủ. Cách này không sai biệt lắm tương đương với tiến hành chỉnh một chút một ngày hành quân. Tính toán xuống, mỗi ngày hành quân khoảng cách tại 600 cây số đến 700 cây số khoảng chừng. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bằng vào điên cuồng sắt cẩu thân thể lực tiến hành hành quân. Mà nếu thật là khai chiến lời nói, thực tế hành quân tốc độ còn muốn tăng lên 2 đến 3 lần trở lên. Bởi vì khai chiến thời điểm, vì tăng tốc hành quân tốc độ, khẳng định phải thi triển phép thuật phụ trợ. Tỉ như đề bạc thể lực pháp thuật, có thể nhượng điên cuồng sắt chó một lần hành quân 6 tiếng mới nghỉ ngơi một lần. Mà lại mỗi ngày hành quân thời gian cũng có thể thật to kéo dài. Còn có tăng tốc hành quân tốc độ pháp thuật, có thể nhượng điên cuồng sắt chó mỗi giờ hành quân khoảng cách từ 50 đến 60 cây số, tăng lên tới 100 cây số trở lên. Cho nên, nếu như bất kể thành sử dụng pháp thuật đi đường lời nói, như vậy chi đội ngũ này hành quân tốc độ có thể đạt tới mỗi ngày 2000 cây số khoảng chừng. Đây chính là một cách không bình thường có thể nhìn tốc độ. Cho dù là ở cái này to lớn trong thành thị dưới mặt đất, dạng này hành quân tốc độ cũng đầy đủ xuất kích. Phải biết, có thể tu kiến lính ma lực tiết điểm lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng liền 1000 cây số khoảng chừng. Thích Thiên Đế mới tổ kiến bộ đội chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể hoàn thành hành quân nhiệm vụ. Mà hắn mang theo vật tư có thể ủng hộ 1 tháng thời gian. Cái này mang ý nghĩa có thể còn lại 2 năm ngày thời gian dùng cho công thành chiến. Coi như không hạ được đến, vô luận là rút lui vẫn là từ phía sau điều động viện quân, đều có rất lớn lựa chọn chỗ trống cùng không gian. Một điểm không cần sốt ruột. Cho nên chí ít tại hành quân bên trên, Thích Thiên Đế đối dạng này đội ngũ biên chế vẫn là vô cùng hài lòng. Trừ hành quân bên ngoài, Thích Thiên Đế còn tận lực chế định xây dựng cơ sở tạm thời. Tiến hành lúc nghỉ ngơi, hẳn là chấp hành các loại điều lệ. Tỉ như lúc ăn cơm sau, muốn lấy một tiểu đội làm đơn vị, cho phép nhóm lửa, dùng một thanh so sánh lớn nồi tất cả mọi người làm cơm nóng. Lúc ngủ sau, mỗi cái huyệt động người đều phải cùng điên cuồng sắt chó gắn bó mà ngủ. Đã có thể lợi dụng điên cuồng sắt cẩu thân thể chắn gió, lại có thể tại bị tập kích thời điểm, có thể lấy tốc độ nhanh nhất làm ra phản ứng. Mặt khác, lúc nghỉ ngơi sau phải tận lực phân tán, đem điều tra tất cả mọi người thu hồi lại. Nhân viên ngủ ở vòng trong. Đồ Quân Nhu cùng điên cuồng sắt chó ngủ ở ngoài vi. Còn nhất định phải có hai cái trạm gác công khai. Hai cái trạm gác ngầm. Trong đó trạm gác công khai phải không ngừng dò xét chung quanh. Để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Về phần trạm gác ngầm, bọn họ con mắt chỉ cần tiếp cận hai cái lưu động trạm gác công khai là được rồi. Bởi vì nếu như phải có người đánh lén lời nói, khẳng định đầu tiên tiêu diệt lính gác. Khi đó trạm gác ngầm liền có thể cảnh báo, từ đó tránh cho tất cả mọi người trong giấc mộng bị người đánh lén. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn muốn chế định uống nước điều lệ, vệ sinh điều lệ, cùng với khác đủ loại kiểu dáng ly kỳ cổ quái điều lệ. Tỉ như uống nước thời điểm chỉ có thể uống nấu nước sôi, tuyệt không thể tùy ý uống cảnh vật chung quanh bên trong nước. Mỗi lần tiến hành bài tiết đều phải đào hầm đồng thời vùi lấp, không được tùy ý còn sót lại dấu vết. Trong đó có một ngày, có cái tham ăn đồng huyệt nhân. Hành quân thời điểm trông thấy một cái côn trùng nhảy tại chân của mình bên trên. Tiểu tử ngốc này, bắt lại liền thói quen ăn hết. Kết quả rất nhanh hắn liền đau bụng muốn tuyệt, liên tục tiêu chảy vài ngày. Thích Thiên Đế kết quả là liền châm đối với chuyện này. Không thể không gia tăng một cách nghiêm cấm tùy ý ăn cái gì cấm lệnh điều lệ. Còn lại cùng loại cấm lệnh còn có rất nhiều, thậm chí bao gồm không có thể tùy ý hái hoa nghe. Bởi vì làm một cách đáng thương ngu ngốc, chỉ là nghe một đóa tiểu hoa, liền dẫn đến viêm phổi bị bệnh, suýt chút nữa thì mạng già. Dù sao thông qua liên tục vài ngày hành quân, Thích Thiên Đế liền cơ biên chế tốt hành quân quy tắc. Hắn dự định đem những này lục lọi ra đến kinh nghiệm đều liệt vào cơ quân quy, phát xuống cho đến tiếp sau biên chế quân đội. Đương nhiên vẹn vẹn cấp cho những này điều lệ, cũng chưa chắc có thể cam đoan mới tổ kiến đoàn đội liền có thể an toàn chấp hành. Cho nên Thích Thiên Đế có mặt khác muốn ra một cái biện pháp. Cái kia chính là chia tách cái này ba cái trung đội, đem trong đó một chút kinh nghiệm qua loại này gian khổ hành quân lão điểu, lấy tiểu đội làm đơn vị bổ sung đến những bộ đội khác bên trong. Dạng này liền có thể nhượng về sau đội ngũ cũng ủng có nhất định thực tế hành quân kinh nghiệm. Bởi vì xúc tu cơ này cũng cần ma lực chi thủy, cho nên có nhất định tính hạn chế, rất khó đại lượng bổ sung. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không tính nhanh chóng khuyết trương chính mình bộ đội. Hắn cảm thấy chỉ cần tại tân thủ bảo hộ kỳ kết thúc về sau, chỉ cần có thể có được 10 cái dạng này trung đội, sau đó đem tạo thành một cái đại đội, như vậy hắn nên có thể ứng đối bất luận cái gì nguy cơ. Vì cái mục tiêu này, Thích Thiên Đế nó ma lực chi thủy giao cho Nhã Tư Liên, nhưng hắn bắt đầu đại lượng sản xuất xúc tu cơ, tranh thủ trong 2 tháng bên trong đem bọn hắn số lượng bổ sung đến 100 cái trở lên. Đương nhiên đây đều là về sau sự tình. Thích Thiên Đế hiện tại muốn làm nhất là đối với mình đội ngũ tiến hành tránh thức thực chiến chắc thí. Quân đội cũng là dùng để tác chiến. Hành quân A, hạ trại A, đây đều là chi tiết. Chỉ có tránh thức thực chiến tài năng khảo nghiệm bọn hắn chiến đấu lực. Thế nhưng là mấy ngày nay thời gian bên trong, tuy nhiên cũng gặp phải không ít giã quái. Thế nhưng là giã quái chiến đấu lực thực sự quá thấp. Quá thấp. Thậm chí đều không cần thiết lãng phí luyện kim viên đạn. Chỉ là trong đội ngũ điên cuồng sắt chó xuất động, liền đem bọn nó toàn bộ cắn chết. Thẳng đến có một ngày, có một chi đội ngũ tiến vào một mảnh mỹ lệ đại thảo nguyên. Tại thế giới dưới lòng đất, nơi này thảo nguyên cũng không giống như đại lục thế giới thảo nguyên một dạng. Mặt đất thảo nguyên bình thường đều là giống như thảm đồng dạng chỉnh tề bãi cỏ, bích thảo không ngớt, phong cảnh như họa. Mà thế giới dưới lòng đất, chỉ cần có bãi cỏ phương liền có thể gọi thảo nguyên. Mà thảo nguyên đều là cực kỳ thưa thớt nơi tốt. Cũng tỉ như hiện dưới mảnh đất này thảo nguyên, kỳ thực địa hình là đồi núi khu vực. Một tòa núi nhỏ, chủ chốt kết cấu đều là thạch đầu. Nhưng là thạch đầu đều vỡ vụn ra, lộ ra xấu xí giống như nếp uốn. Rất nhiều đại khe nhỏ, mà trong khe hở lại có thưa thớt bùn đất tồn tại. Trong đất bùn liền sinh trưởng một loại không bình thường xinh đẹp huyền quang cỏ. Loại này huyền quang cỏ ước chừng có dài hơn một thước dài nhỏ cây cỏ, trung gian dài một căn thật dài nhành hoa. Mở ra tiểu hoa lóe ra lam sắc trong suốt quang huy, giống như từng cái tiểu bóng đèn nhỏ. Bởi vì huyền quang cỏ không bình thường dày đặc, liền lộ ra chỗ có địa phương đều bị huyền quang cỏ trải lên một dạng. Lam ấm ánh quang huy càng là chiếu lên khắp nơi đều không bình thường sáng ngời. Đều cùng thế giới trên mặt đất lúc buổi sáng không sai biệt lắm. Mảnh này mỹ lệ huyền quang thảo nguyên phi thường bao la. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Bản thiếu nói cũng phải có vài trăm dặm phương viên. Mà tại chi đội ngũ này xâm nhập trong đó về sau, liền gặp được mảnh này huyền quang thảo nguyên chính thức bá chủ, một đoàn cử giác ma linh. Bởi vì loại sinh vật này ngoại hình quá mức rõ ràng, cũng là hình thể giống như tê giác, mọc ra hình như loan nguyệt hai cái cử hình đại cước linh dương. Cho nên Thích Thiên Đế sau khi nhìn thấy, liền rất nhanh phân biệt ra được, cũng tra tìm đến bọn họ tư liệu. Tên cử giác ma linh phẩm cấp thanh đồng trung vị thể trọng 2 đến 4 tấn, lực công kích 1 ngôi sao thanh đồng, hạ vị phòng ngự lực 2 vì sao thanh đồng, trung vị tính cơ động 3 khỏa tinh thanh đồng, bên trên đặc thù thuộc tính 2 vì sao thiên phú pháp thuật, áo thuật phi đạn, áo thuật ma pháp thuẫn. Nói rõ tuy nhiên nó là ăn cỏ, có thể chiến đấu, tính khí nóng nảy, chúng nó lại so ăn thịt sinh vật còn muốn hung mãnh, ương ngạnh. Mặt khác, Thích Thiên Đế còn tra được một số tình huống đặc biệt. Cái kia chính là loại này cử giác ma linh, cũng có thể nói là cực phẩm binh chủng, cực phẩm tọa kỵ, cùng cả người toàn là báu vật bối tốt con mồi. Đầu tiên thứ này có công thủ hai loại pháp thuật, mà lại da dày thịt béo, tốc độ nhanh, chiến đấu cũng đặc biệt dũng cảm. Tuy nhiên điên cuồng sắt chó cũng coi là chiến đấu lực không tệ hảo binh. Thế nhưng là cùng cử giác ma linh so ra còn kém một cái cấp độ. Thích Thiên Đế đoán chừng, đại khái 5 cái điên cuồng sắt cẩu tài có thể hợp nhất chỉ cử giác ma linh chống lại. Coi như cuối cùng đánh giết đối phương, cũng phải bỏ mạng 3 đến 4 con trở lên điên cuồng sắt chó. Mà cử giác ma linh cực cao tính cơ động cùng tương đối cường lực lượng cũng làm cho nó trở thành ngồi hệ ưu tú lựa chọn. Cử giác ma linh am hiểu nhất cũng là tại vùng núi hành quân. Ở trên đất bằng tính cơ động còn hiển hiện không ra. Nhưng là vừa đến vùng núi địa hình, như vậy cử giác ma linh liền so còn lại tỏa kỵ mạnh rất rất nhiều. Mặt khác đáng nhắc tới là, cử giác ma linh thật sự là cả người toàn là báu vật bối. Nhất là nó ra lông cùng đại giác, đều có thể chế tạo thanh đồng cấp bậc ma pháp vũ khí trang bị. Bất quá cử giác ma linh mặc dù tốt, nhưng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có thể cầm xuống con mồi. Cái đồ chơi này bình thường đều ở tại địa hình phức tạp vùng núi bên trên. Vật gì khác trồng ở loại địa hình này bên trên, tính cơ động sau đó hàng rất nhiều, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không xem ra gì. Tại vùng núi vừa đi vừa về nhảy nhót, tốc độ không giảm chút nào. Mặt khác, cử giác ma linh là đoàn kết nhất quần thể sinh vật, cơ không có khả năng lạc đàn. Chỉ cần trông thấy một cái, chẳng khác nào trông thấy một đám, chỉ cần công kích một cái, liền phải thừa nhận một đoàn cử giác ma linh phản kích. Tại phức tạp vùng núi bên trên, nếu như ngươi đánh không lại bọn hắn, lại chạy bất quá bọn hắn, như vậy cuối cùng hạ tràng liền khẳng định là bị bọn họ xử lý. Tuyệt đối đừng coi là bọn gia hỏa này ăn được liền sẽ không giết người. Trên thực tế, cử giác ma linh cực kỳ hiếu chiến mà lại mang thù. Chỉ cần dám làm tổn thương trong đó bất luận cái gì một cái, bọn họ liền sẽ tiến hành không chết không thôi truy sát, thẳng đến song phương có một bên chết sạch sẽ mới thôi. Mà lại dù là liền xem như giết chết ngươi, bọn họ cũng sẽ dùng sừng dây vó tươi sống đem ngươi thi thể giẫm nát. Đơn giản cũng là toái thi cuồng ma. Cử giác ma linh thân thể chiến đấu lực có thể không kém chút nào. Phát xạ ma pháp phi đạn có thể đánh ra mấy trăm mét đi xa. Mà ma pháp hộ thuẫn lực phòng hộ cũng rất mạnh. Có thể làm cho bọn họ chỉnh thể phòng ngự gia tăng đến thanh đồng bên trên mức độ. Dù sao chỉ cần thực lực không đủ lời nói, bình thường người là không nguyện ý đắc tội bọn gia hỏa này. Thiên thần học viện 15 chương 137 có lợi địa thế kỳ thực. Tại ngay từ đầu trông thấy những này cử giác ma linh thời điểm, Thích Thiên Đế tâm tình là phi thường vui vẻ, còn cho là mình muốn phát đại tài đây. Nhưng là đáng tiếc, theo điều tra xâm nhập, Thích Thiên Đế hảo tâm tình liền dần dần biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, đây là một cái to lớn cử giác ma linh bộ lạc. Tổng cộng có trưởng thành cử giác ma linh chừng 2000. Còn có 200-300 là còn nhỏ cử giác ma linh. Mà Thích Thiên Đế bộ đội chỉ có 100 cái huyệt động nham xạ thủ, cộng thêm 500 con điên cuồng sắt chó. Muốn bằng vào điểm ấy bộ đội liền tiêu diệt hơn 2000 cử giác ma linh. Hơn nữa còn phải bảo đảm thương vong. Độ khó kia có thể cũng không phải là bình thường thấp. Kỳ thực, đơn thuần tiêu diệt những này cử giác ma linh cũng là không tính đặc biệt khó. Bất kể thành tiêu hao lời nói, đem chỗ mang theo 107 hỏa tiễn đều đem ra ngoài, trọn vẹn 2000 phát, trực tiếp là có thể đem bọn họ đánh dùng hơn phân nửa, còn lại cũng toàn bộ trọng thương. Sau đó lại dùng luyện kim súng máy ở phía xa bổ đao, liền có thể làm được số không thương vong toàn diệt. Nhưng là cứ như vậy, cử giác ma linh trên thân giá trị coi như lớn giảm. Giá trị ít nhất tối cao mọc lông ra dê, cơ hồ liền không khả năng đạt được bao nhiêu. Thậm chí kiên cố sừng dê đều sẽ bị hủy mất không ít. Cuối cùng thu hoạch nói không chừng đều không có tiêu hao hỏa tiễn đáng tiền. Này chẳng phải lỗ lớn sao? Mà lại những này hỏa tiễn là chi đội ngũ này lớn nhất cậy vào. Toàn bộ tiêu hao ở chỗ này lời nói, vậy bọn hắn gặp lại cùng loại cường địch cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên, vô luận là từ kinh tế cân nhắc, vẫn là từ tính nguy hiểm cân nhắc, Thích Thiên Đế cũng không thể làm như vậy. Hắn nhất định phải lấy nhỏ nhất tiêu hao toàn diệt bọn họ. Hơn nữa còn chỉ có thể là giữ lại cử giác ma linh hoàn chỉnh tính. Yêu cầu này hiển nhiên liền có chút cao, liền xem như Thích Thiên Đế trí thâm như biển cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Kết quả là Thích Thiên Đế liền tạm thời từ bỏ xâm lấn nơi này dự định, ngược lại ở chung quanh thăm dò địa hình, muốn tìm một cách có thể toàn diệt bọn họ có lợi địa thế. Cách này một tìm, liền chỉnh một chút tốn hao 3 ngày thời gian ở giữa. Ngay tại Thích Thiên Đế kiên nhẫn đều cơ hồ muốn hao hết thời điểm, hắn lại đột nhiên tìm tới một cách không bình thường phù hợp địa phương. Đương nhiên, cái này phù hợp địa phương cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Thế nhưng là không nên quên, chi đội ngũ này thủ lĩnh thế nhưng là thổ hệ pháp sư, mà lại chỉ có thổ linh châu dạng này pháp bảo. Cải tạo địa hình, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đáng nhắc tới là, đi qua một tướng gần 1 năm tu luyện, tại lượng lớn thanh đồng pháp các tể phù trợ dưới, Thích Thiên Đế thủ thổ hệ pháp sư cũng là thực lực tăng nhiều. Khống thổ thuật không chỉ có thể khống chế bùn đất, mà lại đã có thể bắt đầu khống chế khối nham thạch lớn. Nhất là bây giờ chi đội ngũ này trung đội trưởng chính là thổ hay, thuộc về sớm nhất đi theo Thích Thiên Đế thổ hệ tu sĩ một trong. Hắn hiện tại tiện tay liền có thể khống chế nặng 10 mấy tấn nham thạch bốn phía bay loạn, mà lại có thể bỗng dưng dâng lên 1 mét dày, cao 10 mét, dài mấy chục mét tường đá. Một khi gặp được đông đảo địch nhân vây công, hắn thậm chí có thể tại rất lợi hại trong thời gian ngắn tu kiến một tòa kiên cố lô cốt bằng đá, từ đó trình độ lớn nhất bảo vệ mình thủ hạ. Cũng chính bởi vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể nhượng hắn xuất lính chi đội ngũ này. Cường đại như vậy thổ hệ pháp sư, lại thêm thổ linh châu cung cấp liên tục không ngừng thổ hệ pháp lực, liền khiến cho hắn cải biến địa hình năng lực trở nên mạnh phi thường. Mặc dù không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn tu kiến một tòa có thể đồng thời âm chết 2000 cử giác ma linh bảy dập, nhưng là lợi dụng hiện hữu địa hình tiến hành một phần nhỏ cải tạo lời nói, hắn tuyệt đối là có thể đảm nhiệm. Đi qua 3 ngày khẩn trương thi công về sau, bảy dập rốt cuộc bố trí xong. Thích Thiên Đế lại làm cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một ngày, lúc này mới hạ lệnh săn bắn kế hoạch chính thức bắt đầu. Đầu tiên xuất động là 3 vị xúc tu cơ. Các nàng mỗi người chỉ mang theo 2 thanh băng hệ luyện kim thương, mấy cái loại phòng thủ ma pháp quyển trục, cùng một phát 107 hỏa tiễn. Trừ cái đó ra, còn lại tất cả vật phẩm đều toàn bộ tháo dỡ. Sau đó các nàng mỗi người cưới một cái quần áo nhẹ điên cuồng sắt chó. Đồng thời mỗi người còn mang theo ba cái dự bị điên cuồng sắt chó tỏa kỵ. Bắt đầu chậm rãi xâm nhập huyền quang thảo nguyên. Thông qua trên mặt tử linh kính gió, các nàng rất nhanh liền xác định bọn này cử giác ma linh vị trí. Sau đó ba người nghĩ biện pháp tận lực kéo dài khoảng cách. Tại không sai biệt lắm cùng bọn hắn có 12-13 cây số thời điểm. Ba vị xúc tu cơ mới dừng lại. Các nàng hít sâu một hơi. Sau đó móc ra trên thân duy nhất mang theo một phát băng hệ hỏa tiễn. Nhắm chuẩn. Xả kích hoàn thành cái này một hệ liệt động tác về sau. Xúc tu cơ nhóm không nói hai lời. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Mà này ba phát hỏa tiễn. Thì tại áo thuật ma lực đuôi cánh thôi thúc dưới. Trên không trung xẹt qua mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó rơi xuống cử giác ma linh quần thể bên trong. Theo oanh ba tiếng nổ. Cấp ba băng vòng thuật lập tức bộc phát ra. Lam sắc pháp thuật vầng sáng hướng ra phía ngoài khuyết trương mấy chục mét. Bao trùm tính ra hàng trăm cử giác ma linh. Sau đó mới chậm rãi biến mất. 200-300 cử giác ma linh tao ngộ khối băng tập kích. Trên thân lập tức liền kết lên một tầng thật dày băng. Băng hàn ma lực xâm lấn thân thể bọn họ. Để bọn hắn bắp thịt cả người đều cơ hồ muốn đóng băng. Bất quá. Băng vòng thuật lực sát thương tương đối thấp. Cuối cùng chỉ là cho cử giác ma linh mang đến nhất định thương tổn. Cũng không có giết chết trong đó bất luận cái gì một cái. Kỳ thực. Bởi vì khoảng cách quá xa. Hỏa tiễn cũng chỉ có thể đại thể nhắm chuẩn. Điểm rơi chinh chích so sánh lớn. Cho nên cũng không có đạt tới hiệu quả lớn nhất. Thậm chí trong đó một phát chỉ có thể bao trùm mấy chục cái cử giác ma linh. Còn có rất nhiều băng hệ ma lực đều đánh vào không trung. Hoàn toàn lãng phí. Có thể coi là như thế, đột nhiên gặp tập kích cử giác ma linh nhóm cũng trong nháy mắt bị chọc giận. Xem như nơi đây bá chủ. Bọn họ sở dĩ có thể chiếm lấy lớn như vậy một khối thảo nguyên. Cũng không phải dựa vào chính mình hình thể. Mà là thông qua một trận giết hại đến bảo vệ lãnh địa mình. Bất luận cái gì ngoại lai sinh vật. Chỉ cần dám tới gần thảo nguyên. Cũng bị bọn họ phát hiện. Bọn họ liền sẽ lập tức phát động công kích. Một lần lại một lần giết chết sở hữu ngoại lai giống loài về sau. Bọn họ bảo chủ chính mình bãi cỏ đồng thời. Cũng để bọn hắn tính khí trở nên táo bạo đứng lên. Dung không được bất luận cái gì khiêu khích. Mà bây giờ. Còn không chờ bọn hắn qua công kích xâm lấn nơi này địch nhân. Đối phương lại đầu tiên đối bọn hắn tiến hành công kích. Điều này hiển nhiên là bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được. Cho nên thẹn quá hóa giận cử giác ma linh nhóm lập tức liền đình chỉ ăn. Sau đó tụ họp lại. Hướng hỏa tiến bay tới phương hướng sông tới giết. Không thể không nói. Tại cái này gập rình đồi núi khu vực. Khắp nơi đều là sắc bén thạch phiến mặt đất. Đường tình huống không bình thường kém cỏi. Liền liền điên cuồng sắt chó cũng nhận không ít ảnh hưởng. Tốc độ giảm thấp rất nhiều. Mà tới ngược lại là. Lâu dài sinh hoạt ở nơi này cử giác ma linh tại sao không có ảnh hưởng chút nào. Chỉ gặp bọn họ ở trong núi lanh lợi. Vừa đi vừa về vượt qua từng bước chướng ngại. Kiên cố móng dê không có chút nào thèm quan tâm mặt đất sắc bén thạch phiến. Cường kiện bắp thịt có thể làm cho bọn họ thân hình khổng lồ nhẹ nhóm vượt qua mười mấy mét khoảng cách. Tốc độ tiến lên thật nhanh. Dù là điên cuồng sắt chó dẫn trước bọn họ hơn 10 cây số khoảng cách. Cử giác ma linh cũng tại vài phút bên trong liền đuổi kịp bọn họ. Phía trước nhất mấy cái cử giác ma linh thậm chí đã tiến vào ma pháp phi đạn tầm bắn. Cũng bắt đầu phát xạ ma pháp phi đạn tiến hành công kích. Chỉ gặp cử giác ma linh cử đại tròn sừng bỗng nhiên sáng lên ma pháp quang huy. Sau đó liền có từng khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đạn tự động thành hình. Sau đó ong ong bay hướng về phía trước. Những ma pháp này phi đạn ba cái tổ một. Mỗi một tổ cũng là một cái ma pháp phi đạn pháp thuật. Mặc dù chỉ là nhất cấp pháp thuật. Lực sát thương cũng đạt tới thanh đồng hạ vị. Vô luận là điên cuồng sắt chó. Vẫn là xúc tu cơ. Cũng không có cách nào dùng tự thân ngăn trở dạng này pháp thuật công kích. Dù là không chết cũng thương tổn. May mắn Thích Thiên Đế đã sớm chuẩn bị. Trong đó một vị xúc tu cơ tranh thủ thời gian móc ra một quần thể ma pháp thuấn quyển trục. Xé mở sử dụng. Theo quyển trục tách ra ma pháp quang huy. Sở hữu xúc tu cơ cùng điên cuồng sắc chó. Trên thân đều thêm ra một tầng thanh sắc ma pháp thuấn. Loại ma pháp này thuấn lực phòng hộ tương đối thấp. Cũng chỉ có thanh đồng hạ vị trình độ. Nhưng là tới áo thuật phi đạn loại này yếu nhất nhất cấp pháp thuật. Vẫn là có thể đánh lên 3-5 lần. Tạm thời giải trừ nguy cơ về sau. Ba vị xúc tu cơ cũng không cam chịu yếu thế bắt đầu phản kích. Các nàng tuy nhiên còn tại cưới điên cuồng sắt chó phi nước đại. Nhưng là các nàng xúc tu lại khống chế băng hệ luyện kim thương không ngừng hướng về sau oanh kích lấy. Trực tiếp từng đạo băng hệ hàn băng tiến pháp thuật từ luyện kim thương bên trong đánh đi ra. Rất nhẹ nhàng liền kích động phía trước nhất cử giác ma linh. Ai bảo bọn hắn hình thể to lớn đâu, trong hàn băng tiến cử giác ma linh kỳ thực cũng không nhận được tổn thương gì. Bởi vì người ta sớm đã đem áo thuật ma pháp thuẫn trên đỉnh. Hàn băng tiến cố nhiên đem ma pháp thuẫn đánh không ngừng tạo nên gợn sóng, lại cuối cùng không có thể đem nó đánh xuyên. Nhưng là hàn băng tiến bổ sung lạnh lẽo khí tức. Lại khiến cái này cử giác ma linh cũng bắt đầu toàn thân ghét băng. Bắp thịt rằng co. Tốc độ dần dần giảm chậm lại. Cùng lúc đó, lại có một vị xúc tu cơ móc ra tăng tốc độ quyển trục sử dụng. Những sở hữu điên cuồng sắc chó đều tốc độ tăng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế. Khoảng cách song phương cuối cùng là kéo ra một điểm. Vượt qua cử giác ma linh áo thuật phi đạn tầm bắn. Kỳ thực lớn nhất phương pháp an toàn là sớm một chút phóng thích ra tốc. Dạng này cử giác ma linh liền không dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế sợ hãi xúc tu cơ nhóm trốn được quá nhanh, sẽ để cho cử giác ma linh nhóm từ bỏ truy kích. Nói như vậy, liền không được dẫn dụ hiệu quả. Mà lại dạng này vừa đi vừa bắn, kỳ thực cũng có một chỗ tốt. Có thể nhượng cử giác ma linh trở nên càng thêm tập trung. Bởi vì phía trước cử giác ma linh giảm tốc độ. Nhưng mà phía sau nhưng không có giảm tốc độ. Hội dần dần đuổi theo. Khiến cho toàn bộ truy kích đội ngũ đều ôm thành một đoàn. Dạng này mới thuận tiện đem bọn hắn dẫn vào trong cạm bẫy toàn diệt. Song phương cứ như vậy truy đuổi theo đuổi, lẫn nhau không ngừng lẫn nhau xạ kích. Đang tiêu hao chỉnh một chút ba tấm ma pháp phòng ngự quyển trục về sau. Ba vị xúc tu cơ rốt cuộc đi vào một cái hạp cốc cửa vào. Sau đó không chút nghĩ ngợi liền vọt vào qua. Hạp cốc này cực kỳ dài. Hai bên là thẳng tắp vách đá. Thấp nhất địa phương cũng có cao 40, 50 mét. Cao điểm phương thậm chí có hơn 100 mét cao. Trung gian thì là một đầu chiều rộng 7-8 mét đến mười mấy mét thông đạo. Nếu như là trí tuệ sinh vật trông thấy dạng này địa hình, đoán chừng phản ứng đầu tiên cũng là bẩy dập. Đến lúc đó khẳng định hội đình chỉ tiến lên, tuyệt sẽ không dễ dàng rơi vào qua. Nhưng là cử giác ma linh lại hiển nhiên không phải có trí tuệ gia hỏa. Bọn họ chỉ là một đám ma thú mà thôi. Não tử không thể so với bình thường gia súc mạnh bao nhiêu. Cho nên bọn họ đi đến miệng hẻm núi về sau. Xa xa nhìn thấy phía trước xúc tu cơ. Kết quả liền không chút suy nghĩ. Liền phẫn nộ truy vào qua. Thiên thần học viện 15 chương 138 thanh thế to lớn hơn 2.000 cử giác ma linh. Giống như một dòng lũ lớn. Trực tiếp liền vọt vào trong hạp cốc. Ven đường hết thảy bọn họ đều nhìn không thấy. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm những xúc tu đó cơ. Bọn họ kỳ thực không bình thường muốn trực tiếp dùng áo thuật phi đạn đánh chết những cái kia có can đảm khiêu khích bọn họ địch nhân. Nhưng vấn đề là, tòa này hạp cốc lại không phải thẳng tắp, mà là có nhất định đường cong. Xoay trái một chút, rẽ phải một chút. Dẫn đầu những cử giác đó ma linh mỗi lần muốn phát động công kích. Phát thêm hiện xúc tu cơ nhóm đã rẽ ngoặt. Căn đánh không đến. Mấy cái lần về sau cử giác ma linh nhóm cũng chỉ đành từ bỏ loại này dự định, chỉ là tập trung tinh thần vọt mạnh. Kỳ thực tốc độ bọn họ thật là muốn vượt qua điên cuồng sắt chó không ít. Nhất là tại loại này dưới lòng bàn chân đều là lồi lõm nhấp nhô thạch đầu hoàn cảnh dưới. Nhưng vấn đề là, Cự giác ma linh nhóm hình thể to lớn, lại chen tại một cái so sánh hẹp tiểu hoàn cảnh trong, lại thêm rẽ trái rẽ phải, căn liền đề không nổi tốc độ đến. Không phải nhận đồng bạn quấy nhiễu, cũng là nhận địa hình quấy nhiễu. Nhất là rẽ ngoặt thời điểm cũng không thể không giảm tốc độ, a không giảm tốc độ có thể liền trực tiếp đụng vào tường. Cho nên dưới loại tình huống này, cự giác ma linh nhóm sưởng sốt không có cách nào đuổi kịp phía trước xúc tu cơ nhóm. Có thể càng là đuổi không kịp, cự giác ma linh nhóm thì càng tức giận, liền càng là cố chấp dồn sức. Kết quả đuổi theo, hơn 2000 cự giác ma linh liền toàn bộ truy vào hạp tốc. Bọn họ đại khái kéo hơn 1000 mét hàng dài ngũ, không bình thường dày đặc cùng chặt chẽ, đơn giản liền là một bộ muốn chết đội hình. Điều khiển chỉ huy Thích Thiên Đế lại có thể buông tha tốt như vậy thời cơ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tại sao cùng một cái cự giác ma linh tiến vào hạp cốc về sau, sợ đêm dài lắm mộng, Thích Thiên Đế liền lập tức hạ đạt mệnh lệnh công kích. Theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng, đã sớm tại hạp cốc một bên mai phục tốt hơn 100 đồng huyệt nhân xạ thủ, lập tức liền bưng lên trên tay 107 hỏa tiễn, thoáng nhắm chuẩn sâu ngoài 100 thước hạp cốc, liền lập tức kích phát. Chỉ gặp từng đạo hỏa diễm lưu tinh bắn ra, hung hăng đánh vào hạp cốc một bên trên vách tường, sau đó liền bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng. Đó là thổ hệ pháp thuật địa liệt thuật phát huy tác dụng lúc sinh ra hiệu quả. Cấp 3 pháp thuật địa liệt thuật, nhưng thật ra là từ hóa đá thành bùn cái này cái cấp thấp pháp thuật diễn biến mà đến. Hóa đá thành bùn. Pháp thuật này có thể đem kiên cố thạch đầu chuyển hóa làm mềm mại bùn đất. Như vậy thì có cao cấp pháp sư nghĩ đến, muốn là có thể đưa chúng nó dùng tại kiên cố tỏa thành bên trên, có thể hay không nhượng thành bảo cũng thay đổi thành mềm mại bùn đất. Từ đó chính mình liền vượt rơi đâu, kết quả là đi qua một hệ liệt thí nghiệm, những pháp sư kia nhóm phát hiện, kỳ thực muốn phá hư thành bảo hoàn chỉnh tính, không cần thiết đem sở hữu thạch đầu đều biến thành bùn đất, đó là một loại lãng phí. Chỉ cần đem trọn thể thạch đầu vỡ ra từng đạo khe hở, thành bảo kết cấu liền lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, từ đó tự hành sụp đổ. Cứ như vậy, cấp 3 pháp thuật địa liệt thuật bị phát minh ra tới. Pháp thuật này phát huy hiệu quả thời điểm, bộc phát ra thổ hệ pháp lực sẽ ảnh hưởng phương viên hơn 100 mét phạm vi, phá hư thạch đầu chỉnh thể kết cấu, khiến cho sinh ra từng đạo vết nứt. Phổ thông thành tường, một phát địa liệt số đánh lên qua, liền có thể sụp đổ 100-200 gạo. Nhưng là tòa này hạp cốc kết cấu không bình thường kiên cố, sở hữu thạch đầu đều dị thường cứng rắn, hơn nữa còn là một cách chỉnh thể. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế chỉ lo lắng liệt địa thuật uy lực hội chịu ảnh hưởng, cho nên dứt khoát mấy chục mét liền thả một phát liệt địa thuật hỏa tiễn. 100 phát liệt địa thuật hỏa tiễn bắn một lượt, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ cự giác ma linh đội ngũ chỗ hạp cốc. Tại đông đảo săn thuật tác dụng dưới, ban đầu cực kỳ kiên cố hạp cốc hai bên đột nhiên nứt ra ra một từng đảo giống như mạng nhện đồng dạng vết nứt. Sau đó chỉnh thể thạch đầu liền biến thành từng khối, rất lợi hại. Hiển nhiên loại này vỡ vụn thạch đầu là không có cách nào bảo trì hoàn chỉnh, cho nên ngay tại trọng lực tác dụng dưới sinh ra sụp đổ, hai bên cao mấy chục mét vách đá cùng một chỗ sụp đổ mất, cơ hồ trong nháy mắt liền đem trong hạp cốc cự giác ma linh đội ngũ nuốt mất. Bị hàng trăm hàng ngàn tấn thạch đầu nện ở trên người, dù là cự giác ma linh nhóm da dày thịt béo cũng căn không chịu nổi, thậm chí ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, liền bị tươi sống đè chết. Mà nhiều như vậy liệt địa thuật đồng thời làm dùng, không chỉ có cả khen hơn ngàn mét hạp cốc, càng là ở chung quanh sinh ra một lần tiểu hình động đất, coi như mai phục động huyệt nhân cách mấy trăm mét xa cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, nội tâm sợ hãi không thôi. Mà xui xẻo nhất vẫn là xem như mồi nhử ba vị xúc tu cơ. Tuy nhiên liệt địa thuật hỏa tiến tận lực tránh đi các nàng, có thể các nàng dù sao khoảng cách quá gần, còn là bao nhiêu thụ một chút xíu ảnh hưởng. sau lưng hạp cốc nhao nhao sụp đổ, lượng lớn thạch đầu nện xuống đến sinh ra khí lưu sông các nàng toàn thân khó chịu. Không chỉ có như thế, cho dù không có gặp liệt địa thuật trực tiếp công kích những hạp cốc đó vách đá, kỳ thực cũng ít nhiều nhận một số ảnh hưởng. Mặc dù không có chỉnh thể sụp đổ, nhưng là lay động phía dưới, phía trên vẫn có một ít lẻ tẻ thạch đầu rơi xuống. Những đá này lăn xuống đến từ về sau, ven đường không ngừng vỡ nát, hình thành một mảnh đá vụn mưa. Ba vị xúc tu cơ đều không có thể trốn qua vận rủi, trên thân đều bị nện không ít dưới. Tuy nhiên các nàng da dày thịt béo, không có có thủ thương, thế nhưng là trên thân lại dính đầy tro bụi, lộ ra đến vô cùng chật vật. Thậm chí còn có một cái không may điên cuồng sắt chó, bị một cái đầu người đại tiểu thạch đầu nện ở trên người, đánh là da chóc thịt bong, xương cốt đều muốn đoạn. Mà hắn cũng trở thành hành động lần này duy nhất thương binh. Kết quả là lần này phục kích liền lấy một thương tổn đại giới thành công kết thúc. Lấy được chôn sống hơn 2000 cử giác ma linh huy hoàng chiến tích. Chờ đến liệt địa thuật hiệu quả hoàn toàn biến mất, động đất lay cũng chậm rãi tiêu tán về sau, mọi người liền lập tức chu lên, bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Thông qua lần này thực chiến, toàn bộ trung đội hiện ra mạnh tổ chức lớn phối hợp năng lực, cùng kỷ luật nghiêm minh nghiêm túc kỷ luật, còn có cũng là có thể xưng đáng sợ lực phá hoại. Đội còn lại đội ngũ không có liệt địa thuật hỏa tiễn, cũng không có thổ hệ pháp sư tu bổ bầy dập, là không thể nào hoàn thành loại này phục kích nhiệm vụ. Cho nên cứ việc lần chiến đấu này rất nhiều người không có trực tiếp tham chiến, tuy nhiên lại vẫn như cũ từ một khía cạnh hiện ra chi quân đội này mạnh đại chiến đấu lực cùng chiến trường chấp hành năng lực. Chí ít Thích Thiên Đế đối bọn hắn đã phi thường hài lòng, cũng dự định tiếp tục tổ kiến dạng này trong chiến đấu đội. Đương nhiên, chiến đấu kết thúc về sau, nhiệm vụ thiết yếu tự nhiên là tranh thủ thời gian thanh lý chiến lợi phẩm. Sở dĩ dùng đất đá chôn sống phương pháp giết chết cử giác ma linh, đơn giản chính là vì bảo vệ bọn hắn ra lông cùng cử giác không bị hao tổn mất. Hiện tại đã hành động thành công, vậy thì nhất định phải tranh thủ thời gian thu thập thi thể để phòng ngừa hư thối. Có thổ hệ pháp sư tại, vùi lấp cử giác ma linh rất dễ dàng liền bị móc ra. Đương nhiên, mỗi lần chỉ có thể đào ra mười mấy con đến, thổ hệ pháp sư pháp lực liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, hắn cũng có thể vận dụng thổ linh châu pháp lực tiếp tục khai quật, nhưng là cái này đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì nơi này chỉ có 100 cái huyệt động người xạ thủ có thể vận dụng. Muốn để bọn hắn xử lý tê giác lớn nhỏ cử giác ma linh, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhất là cho cái này đại gia hỏa lột ra, càng là khó hỏng những này đồng huyệt nhân. Lúc này Thích Thiên Đế liền không nhịn được có chút phát sầu. Thế giới dưới lòng đất cũng không phải vô khuẩn hoàn cảnh. Nếu như không đem những này cử giác ma linh tranh thủ thời gian xử lý sạch, dùng không mấy ngày liền sẽ mục nát. Những dương mao đó coi như lãng phí. Nhưng là đối phương khoảng cách hiện tại quả là quá xa. Dù là điều động điên cuồng sắt chó liều mạng vận chuyển, cũng phải mấy ngày thời gian tài năng đến. Cho đến lúc đó, rau cúc vàng đều nguội. Kết quả là Thích Thiên Đế liền suy nghĩ có thể hay không trực tiếp tại hạp cốc nơi đó mở ra một đạo truyền tống môn. Phải biết, từ khi trưởng khống Giang Sơn xã các thế giới về sau, Thích Thiên Đế liền có được tùy thời tùy chỗ mở ra truyền tống môn năng lực. Chỉ bất quá cái kia truyền tống môn mở ra thời điểm, Thích Thiên Đế nhất định phải cầm trong tay bầu rượu pháp bảo. Mà lại truyền tống môn nhất định phải tại hắn tầm mắt có thể thấy được phạm vi bên trong mở ra. Lại xa lại không được. Nếu là đổi những người khác, đối loại này nan đề khẳng định liền không có cách nào giải quyết. Thế nhưng là không nên quên, Thích Thiên Đế chủ tu công pháp chính là không gì làm không được như ý đại đạo thần thông. Đã danh xưng không gì làm không được, như vậy đem truyền tống môn mở ra phạm vi khuyết trương lớn hơn một chút, cũng cần phải là có thể làm được. A Thích Thiên Đế nghĩ được như vậy, liền bắt đầu nội thị trong thức hải của mình tình huống. Tại tín ngưỡng internet nơi trọng yếu, huyền hoàng sắc ngọc như ý tránh để đó nhàn nhạt quang huy. tiếp thu đến từ đến hàng vạn mà tính tín đồ truyền tống đến tín ngưỡng chi lực. Đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, Ngọc Như Ý bên trong tín ngưỡng chi lực đã có không ít. Cũng không tiếp tục sống hao hết tín ngưỡng chi lực thời điểm loại kia hư huyễn bộ dáng, mà chính là trở nên có như thực chất. Chính là có những tín ngưỡng chi lực này đặt cơ sở, Thích Thiên Đế mới muốn thử một chút cự ly xa mở ra truyền tống môn. Nhưng là nghĩ đến sau khi thất bại hồi sinh ra khủng bố phản phệ chi lực, Thích Thiên Đế lại cảm thấy mình không thể hành động thiếu suy nghĩ, tốt nhất trước xác định một chút. Kết quả là Thích Thiên Đế trong óc linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một ý kiến. Cái này gặp hắn tự lẩm bẩm, như ý như ý, theo ta tâm ý, xin cho chấm biết cử ly xa mở ra truyền tống môn có thể hay không giết chết chính mình. Theo thoại âm rơi xuống, Ngọc Như Ý trong nháy mắt bạo phát một đạo thanh huy. Sau đó từ nơi sâu xa liền có một đạo tin tức bị Thích Thiên Đế cảm giác đến. Sẽ không có đáp án này. Thích Thiên Đế nhất thời liền yên lòng. Thế là không do dự nữa, lập tức tự nhủ, như ý như ý, theo ta tâm ý, chấm phải dùng ma lực chi thủy xem như nguồn năng lượng. Tại hạp cốc bên kia mở ra một đạo truyền tống môn. Đang khi nói chuyện, Thích Thiên Đế liền cầm trong tay bầu rượu pháp bảo, lấy ý niệm câu thông bảo vật, khống chế nó tại mấy ngàn dặm bên ngoài hạp cốc bên cạnh mở ra truyền tống môn. Dưới tình huống bình thường, Thích Thiên Đế nỗ lực là hội uổng phí, bởi vì truyền tống môn không có cách nào mở xa như vậy. Thế nhưng là lần này cũng không giống nhau. Một loại lực lượng vô hình ảnh hưởng pháp bảo cùng Thích Thiên Đế câu thông, khiến cho là thiên địa ý chí bị pháp bảo thuận lợi tiếp thu, đồng thời kiên quyết chấp hành. Theo trong lãnh địa ma lực chi ao tích xúc ma lực chi thủy lượng lớn tiêu hao, hạp cốc chỗ thật sự mở ra một cái truyền tống môn, liên tiếp đến Giang Sơn xã tắc trong tấm bia đá thế giới. Lúc này Thích Thiên Đế bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Hắn cảm thấy, kỳ thực Giang Sơn xã các bia đá xác thực có thể đem truyền tống môn mở đến rất rất xa. Chỉ bất quá tiêu hao rất lớn, mà lại cần rất cao thực lực tài năng hoàn thành cái này nhiệm vụ. Thiên Thần Học Viện 15 chương 139 tử linh chiến xa. Thích Thiên Đế hiện tại hiển nhiên còn không có có năng lực như thế. Nhưng là tại như ý đại thần thông tác dụng dưới, hắn cưỡng ép đề bạt tương ứng thuộc tính, đạt tới pháp bảo yêu cầu, lúc này mới khởi động cái này phiến truyền tống môn. Bất quá, xem như trong nháy mắt đề bạt thuộc tính đại giới, Thích Thiên Đế tích xúc lượng lớn tín ngưỡng chi lực, lập tức liền biến mất cửu thành khoảng chừng. Bất quá cũng may truyền tống môn mở ra về sau, liền không có Thích Thiên Đế chuyện gì. Duy trì truyền tống môn vận chuyển lực lượng, hoàn toàn có ma lực chi thủy thanh toán. Thích Thiên Đế âm thầm tính toán một chút, bình thường mở ra truyền tống môn duy trì một giờ muốn 1 vạn điểm mơ bê. Nhưng là hiện tại cách này phiến truyền tống môn duy trì một giờ ít nhất phải 3 vạn điểm mơ bê. Khoảng chừng chỉnh một chút gia tăng gấp 2 tiêu hao. Bất quá cũng may chút tiêu hao này còn tại Thích Thiên Đế trong giới hạn chịu đựng. So sánh sắp thu hoạch được chiến lợi phẩm, cái này đều không tính là gì. Truyền tống môn mở ra về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền đem trong tay sở hữu thổ hệ pháp sư đều nhanh lên một chút đi. Mười mấy cái pháp sư cùng một chỗ đồng thủ, rất nhanh liền đem sở hữu cử giác ma linh đều khai quật ra. Sau đó vận chuyển đến truyền tống môn khác một bên. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế còn hạ lệnh cách này trung đội ngay lập tức đi thảo nguyên chỗ sâu tra tìm cử giác ma linh bộ lạc 2 đại hạch tâm ở chỗ đó. Nói như vậy, cử giác ma linh loại này ma thú có 2 cái trọng yếu nhất địa phương. Một cách là sinh ra chúng nó sinh vật xào huyệt. Một cách khác cũng là bọn họ sau khi chết tập trung đến cùng một chỗ mộ huyệt. Loại hiện tượng này có chút cùng loại con voi tại tuổi già sắp chết thời điểm liền sẽ tự mình qua mộ voi chờ chết. Dần già, mộ voi bên trong liền sẽ tích góp được rất nhiều ngà voi. Mà cử giác ma linh mộ huyệt cũng là như thế. Có lẽ bọn họ xương cốt đều có chút xúc. Nhưng là bọn họ ma pháp cử giác lại hẳn là còn bảo lưu lại đến. Vậy nhưng là đồ tốt. Về phần cử giác ma linh nơi sinh cũng chính là bọn họ sinh vật xào huyệt, làm theo càng là giá trị liên thành. Giống cử giác ma linh ưu tú như vậy binh chủng, dù là chỉ là thanh đồng cấp, giá cả cũng sẽ không so bạch ngân cấp kém quá nhiều. Mà tại dưới tình huống bình thường, binh chủng xào huyệt giá trị là tối cao. Bởi vì nó tựa như có thể đẻ trứng vàng mấu gây một dạng, liên tục không ngừng chế tạo bộ đội. Thích Thiên Đế còn cố ý hướng tiểu thiên sứ nghe qua. Cho dù là thiên thần học viện hắc tâm website Gamet, đối cử giác ma linh sinh vật xào huyệt cũng mở ra giá trên trời. Không chỉ có không có đánh mảy may chiết khấu, ngược lại vẫn còn so sánh giá thị trường cao hơn gần ngũ thành trở lên. Cũng tiếp nhận đủ loại phụ gia điều kiện. Bởi vậy liền có thể thấy cử giác ma linh xào huyệt chân quý chỗ. Đương nhiên, Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không đem chân quý như vậy bảo bối tùy ý bán thành tiền rơi. Hắn hiện tại yếu địa bàn, có địa bàn, muốn đồ ăn có đồ ăn, đầy đất huyền quang cỏ, tùy tiện cấy ghép một số liền đầy đủ bồi dưỡng cử giác ma linh. Thứ này đại lượng bồi dưỡng được đến, dù là chính mình không dùng được, cũng có thể ra bên ngoài bán giá cao. Nhất là những cái kia có kỵ sĩ binh chủng lính chủ càng là ra thích cử giác ma linh tỏa kỵ. Cử giác ma linh không chỉ có được vô cùng tốt công thủ ma pháp thuộc tính. Mấu chốt nhất là tại vùng núi hành quân. Như giẫm trên đất bằng. Sức chịu đựng cùng phụ trọng đều rất không tệ. Đơn giản cũng là tỏa kỵ cực phẩm lựa chọn. Tại thanh đồng cấp độ này binh chủng bên trong. Lục hành tỏa kỵ bên trong. Cử giác ma linh tuyệt đối là bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Cơ hồ tất cả mọi người muốn đoạt lấy. Nếu như Thích Thiên Đế không phải có càng lựa chọn tốt, kỳ thực cũng muốn trang bị một số cử giác ma linh. Nhưng là Thích Thiên Đế cân nhắc đến hậu cần vấn đề tiếp liệu, cuối cùng vẫn lựa chọn điên cuồng sắt chó. Cử giác ma linh tuy nhiên các hạng chỉ tiêu cũng không tệ. Nhưng cũng có một cái duy nhất nhược điểm. Cái kia chính là đồ ăn so sánh bắt bẻ. Không chỉ có yêu cầu số lượng nhiều. Hơn nữa còn đến mới mẻ. Đồng thời còn thích ăn xanh muối cùng nhất định ăn thịt. Thể trọng nặng 2.3 tấn bọn họ. Một ngày liền ăn hơn 100 ca. Gơm. Thực vật. Muốn tổ chức dạng này một chi kỵ binh bộ đội. Mỗi ngày ánh sáng tiêu hao thực vật số lượng liền muốn mấy tấn. Thật đúng là không phải ai đều có thể chịu được. Mà vừa lúc này, Aladdin cùng Nhã Tư Liên lại nhận được tin tức, lập tức buông xuống trong tay công tác chạy tới. Aladdin nói ngay vào điểm chính. Ta nhìn thấy những này cử giác ma linh. Lại là bị nện chết. Phi thường tốt giữ lại chúng nó vỏ ngoài cùng mọc lông. Không biết có thể hay không đem bọn hắn ra lông đều lưu cho ta. Ngươi muốn làm cái gì? Thích Thiên Đế lập tức tò mò truy vấn. Phi hành ma thảm Aladdin lập tức nói. Có những này dương mao, ta có thể chế tạo thanh đồng cấp bậc đại hình phi hành ma thảm. Một lần có thể vận chuyển trên 100 tấn vật tư. Tốc độ phi hành tại mỗi giờ 200 cây số trở lên. Đồ tốt! Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng hỏi. Có thể biết bao nhiêu? Ước chừng 50 con cử giác ma linh ra lông. Có thể chế tạo một kiện phi hành ma thảm. Aladdin nói ra. Mới ít như vậy? Thích Thiên Đế sau đó cười khổ nói. Lần này liền hơn 2000 cử giác ma linh. Cũng chính là tài năng sản xuất hơn 40 kiện phi hành ma thảm. Đã rất không tệ. Chúng ta một mực thiếu khuyết đại hình phi hành loại phương tiện chuyên trở. Có cái này hơn 40 kiện phi hành ma thảm. Quân đội chúng ta liền có được cực kỳ cường đại vận chuyển năng lực. Aladdin nói ra. Về sau tập kích vạn cây số bên ngoài lãnh địa. Chỉ cần liên tục phi hành 2 ngày liền có thể đến. Quân đội không tiêu hao bất luận cái gì thể lực. Hạ thảm bay liền có thể chiến đấu. Tốt a tốt a! Thích Thiên Đế gật gật đầu nói. Sở hữu ra lông tất cả thuộc về ngươi, bất quá ngươi phải nhanh một chút sản xuất ra phi hành ma thảm tới. Cái này chỉ sợ rất khó làm đến. Aladdin bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta dù sao chỉ có một người. Trừ phi ngài có thể giải khóa ta băng chủng thần khí cầu nguyện thần đàn. để cho ta sản xuất ra một số luyện kim thần quái. Bọn họ đều là bạch ngân cấp luyện kim sư. Có thể giúp ta chế tạo phi hành ma thảm. Dạng này a. Thích Thiên Đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Vội vàng nói. Như thế nào tài năng giải tỏa đầu tiên ngươi đến làm cho thực lực của ta giải tỏa đến bạch ngân cấp. Đại khái cần 1000 mai bạch ngân pháp tắc tể liền có thể làm được. Mà cầu nguyện thần đàn giải tỏa cũng là 1000 bạch ngân pháp tắc tệ. Aladdin nói ra, về phần thần quái, chỉ cần 100 cái bạch ngân pháp tắc tệ liền có thể sản xuất một cái. Ta yêu cầu cũng không nhiều, tới trước mấy trăm coi ta học đồ lại nói. Ngươi có thể đi Thích Thiên Đế không bình thường ưu nhã làm ra một cách tiến khách tư thế. Aladdin bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó khom người thi lễ rời đi. Nhã Tư Liên bị hai người bọn họ chọc cho cười một tiếng. Sau đó nói. Kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy. Có tiền cũng cần phải trước giải tỏa ta kỹ năng mới là. Thích Thiên Đế nhất thời cười khổ không đắc đạo. Chấm liền biết các ngươi hai cái chịu chắc chắn lúc chuyện này đánh nhau. Cũng may ngàn vạn bạch ngân pháp các tể khoảng cách chúng ta còn quá xa. Tạm thời không cần cân nhắc. Ngươi vẫn là nói một chút hiện tại tìm đến chấm muốn làm gì à, cử giác ma linh Nhã Tư Liên hưng phấn nói ra. Ta muốn bọn họ huyết nhục cùng xương cốt. Đồng thời hy vọng ngài có thể giải khóa ta trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật. Trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật sao? Thích Thiên Đế như có điều suy nghĩ nói. Như vậy ngươi muốn chế tạo thứ gì? Đương nhiên là tử linh chiến xa a, Nhã Tư Liên hưng phấn giải thích nói. Cử giác ma linh thể tích cử đại. Mà lại an hiểu vùng núi tiến lên. Là tốt nhất tòa kỳ. Dùng bọn họ hài cốt luyện chế chiến xa lời nói. Có thể giữ lại cử giác ma linh tính cơ động. Cùng hai loại ma pháp thuộc tính. Thậm chí còn có thể tiến một bước tăng cường. Như vậy, dùng cử giác ma linh luyện chế tử linh chiến xa có thể mạnh bao nhiêu? Thích Thiên Đế lập tức truy vấn. Tối thiểu nhất cũng là thanh đồng bên trên chiến xa. Nhã Tư Liên vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Nếu như từ ta xúc tu cơ tiến hành khống chế lời nói. Chiến đấu lực cũng không so bạch ngân hạ vị binh chủng kém. Nghe đến đó. Thích Thiên Đế lập tức liền đã động tâm. Bạch ngân binh chủng đó cũng không phải là hàng thông thường. Đã là tầng này cực hạn. Muốn là có thể đại lượng trang bị đứng lên. Vậy tuyệt đối có thể tại tầng này hoành hành không sợ. Kết quả là. Thích Thiên Đế liền lập tức truy vấn. Giải tỏa trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật cần gì điều kiện? 1000 bạch ngân pháp các tể, Nhã Tư Liên nói thẳng. Ngươi cũng có thể đi. Thích Thiên Đế không khách khí chút nào nói. Chờ một chút. Ta biết chúng ta hiện tại không có bạch ngân pháp các tể. Cho nên dưới tình huống bình thường không có cách nào giải tỏa cấp bậc bạch ngân kỹ năng. Nhưng là. Ta liền muốn một cách biện pháp khác. Cái kia chính là giải tỏa một bộ phận kỹ năng. Nhã Tư Liên nói ra. Tỷ như trung cấp tử linh vũ trang luyện kim thuật kỳ thực bao hàm rất nhiều nội dung. Mà chúng ta lần này chỉ cần tử linh chiến xa bộ phận. Quang hóa phân giải khóa cái này bộ phận lời nói. Chỉ cần thanh đồng pháp các tể liền có thể làm được. Như vậy cần bao nhiêu số lượng? Thích Thiên Đế nghiêm túc hỏi. 10 vạn. Nhã Tư Liên không có ý tứ nói ra. Ngươi tại sao không đi đoạt? Thích Thiên Đế nhìn không được phàn nàn nói. Giống như 1000 bạch ngân pháp tắc tệ đổi tính được. Cũng thì tương đương với 100000 thanh đồng pháp tắc tệ. A ngươi căn này cũng là hoa tiền đặt cọc. Lại mua một cái bộ kiện trở về cấp bậc khác nhau pháp tắc tệ. Cũng không phải đơn giản tỷ lệ hối đoái liền có thể miêu tả bọn họ khác biệt. Nhã Tư Liên nghiêm nghị nói. Mặt khác. Tại thanh đồng cấp bậc sinh mệnh tầng thứ. Sớm giải tỏa cấp bậc bạch ngân kỹ năng. Loại này vượt mức quy định hành vi thân thể liền muốn trả giá đắt. Nhưng là xin tin tưởng ta. Ngày số tiền này nhất định hoa không bình thường giá trị thật. Thích Thiên Đế có chút không xác định nói. Đương nhiên là thật. Nhã Tư Liên giải thích nói. Tử linh chiến xa cường nhược hay không? Ở mức độ rất lớn muốn nhìn chế tạo chiến xa tài liệu. Mà cử giác ma linh liền là phi thường các loại tài liệu. Tuyệt đối có thể sản xuất ra cường đại chiến xa tới. Bình thường không có loại tài liệu này cũng coi như hiện tại đã có tài liệu, liền ngàn vạn không thể bỏ qua cơ hội này. Tận dụng thời cơ. mất rồi sẽ không trở lại nha. Thật sao? Thích Thiên Đế nói ra. Cự giác ma linh có rất nhiều, thậm chí ta còn tìm đến hắn mộ huyệt, có thể làm ra rất nhiều xương cốt đến, coi như chờ một đoạn thời gian lại chế tạo cũng không có vấn đề. À, đương nhiên là có vấn đề. Tử linh vũ trang luyện kim thuật cần tài liệu, đó là càng mới mẻ càng tốt, tốt nhất mang theo huyết nhục, đồng thời vừa mới tử vong, linh hồn đều không có hoàn toàn tiêu tán. Thi triển tử linh vũ trang luyện kim thuật thời điểm, huyết nhục cùng linh hồn lực lượng đều sẽ bị dung hợp tiến cốt cách bên trong, như thế tài năng chế tạo ra chết tử tế nhất linh vũ trang. Nhã Tư Liên giải thích nói, mà cử giác ma linh trong huyệt mộ cốt cách, không chỉ có không có huyết nhục, mà lại cốt chất thân thể đã trải qua quanh năm suốt tháng phong hóa, trở nên lơi lỏng, mà lại sói mòn không ít ma lực, căn không có cách nào chế tạo ra thượng đẳng chiến xa tới. Hiện tại thừa dịp còn có mới mẻ cử giác ma linh thi thể, lớn nhất liền lập tức khởi công. Ta coi như vất vả một điểm, cũng phải tranh thủ tại tất cả thi thể mục nát trước đó, đưa chúng nó đều sản xuất thành chiến xa. Thiên thần học viện 15 chương 140 ma pháp phong bảo. Tốt a tốt a tốt a. Thích Thiên Đế đối Nhã Tư Liên vẫn là vô cùng tín nhiệm, cho nên cứ việc không nỡ chính mình tích xúc, cuối cùng vẫn đáp ứng nàng. 10 vạn thanh đồng pháp tắc tệ là Thích Thiên Đế hiện nay có tích xúc, trong đó thậm chí đều bao quát lục độc ma văn phong sản xuất. Duy nhất một lần thanh toán tiền về sau, Thích Thiên Đế túi tiền trong nháy mắt trở lại trước giải phóng. Thanh đồng pháp tắc tệ số lượng vậy mà chỉ còn lại có vị trí. Nhưng là rất nhanh Thích Thiên Đế uể oải tâm tình liền bị hưng phấn thay thế. Bởi vì vẹn vẹn 2 giờ về sau, Nhã Tư Liên liền chế tạo chiếc thứ nhất dạng xe. Tuy nhiên trên danh nghĩa gọi là chiến xa, thế nhưng là Thích Thiên Đế nhìn, căn này cũng là phóng đại bản bạch cốt cử giác ma linh, càng giống là một loại tử linh sinh vật. Nó kích cỡ đã từ tê giác lớn nhỏ bành trướng đến con voi lớn nhỏ. Toàn thân đều là bạch cốt chế tạo, toàn phong bế kết cấu. Ngoại tầng cốt cách trên trang giáp vẽ lấy lít nha lít nhít ma pháp phù văn, thỉnh thoảng hiện lên từng đảo quang huy. Cự đầu to đỉnh lấy 3 cặp cử giác, 4 cái bạch cốt móng dê nhi cũng tráng kiện rất nhiều, lộ ra đặc biệt có lực. Chỉnh thể đến xem, đây càng giống như là một cái uy vũ hùng tráng chiến tranh cử thú, cùng chiến xa hoàn toàn không đáp bên cạnh. Nhưng là khi Nhã Tư Liên khống chế chiến xa mở ra đỉnh chóp 2 cái tiểu viên cửa xe về sau, Thích Thiên Đế mới phát hiện những người này thật sự là một chiếc chiến xa, một cỗ có thể để người ta viên tại nội bộ điều khiển chiến xa. Thích Thiên Đế thậm chí tự mình chui vào xem xét, cảm giác tựa như là một chỗ ngồi phi cơ khoang điều khiển, chỉ là tương đối rộng mở mà thôi. Có thừa nhanh, rút lui, phanh lại chờ một chút chân đạp tấm khống chế trang bị, đương nhiên còn có một cái phương hướng bàn. Tuy nhiên ở bên trong hoàn toàn nhìn không thấy bên ngoài tình huống, thế nhưng là khởi động về sau, theo một trận ma lực ba động, tại chỗ ngồi chung quanh liền sẽ thể hiện ra cảnh vật chung quanh hình ảnh. Hình ảnh vô cùng rõ ràng cùng rất thật, giống như là tối đỉnh cấp 3 giơ hình chiếu một dạng. Kể từ đó, người điều khiển liền có thể nhìn đi ra bên ngoài chỗ có biến, mà lại không có chút nào góc chết. Mặt khác đáng nhắc tới là, đây là một không ma pháp chiến xa, dùng 3 cái cử giác ma linh thi thể luyện chế mà thành. Động lực hạch tâm cũng là bọn họ cái này 3 con ma thú ma hạch. Mỗi một cái ma hạt nhiều nhất có thể chứa đựng 8.000 đến 10.000 điểm mơ. B. Khác biệt cử giác ma linh thực lực khác biệt, ma hạt chất lượng cũng liền có chỗ khác nhau, nhưng đại thể đều tại cái phạm vi này bên trong. Cho nên chiến xa tổng ma lực dự trữ cũng là cái này 3 khỏa ma hạt ẩn chứa ma lực tổng cộng gần 3 vạn điểm mơ. B. Chiến xa đều đặn nhanh chạy thời điểm, vận tốc ước chừng là mỗi giờ 100 cây số khoảng chừng. Lúc này, mỗi 100 cây số tiêu hao 1.000 điểm khoảng chừng ma lực. Mà nếu là cao tốc nhất chạy, mỗi giờ có thể đạt tới 150 cây số trở lên. Nhưng là tiêu hao ma lực lượng thì phải gấp bội. không sai biệt lắm mỗi giờ muốn tiêu hao 2000 điểm mơ. B. Đáng nhắc tới là ma hạch ma lực là có thể thông qua hấp thu rời rạc ma lực tiến hành tự động khôi phục. Trung quanh ma lực nồng độ càng cao, khôi phục tốc độ càng nhanh, dưới đất thành hoàn cảnh này dưới. Mỗi khỏa ma hạch mỗi giờ có thể khôi phục 100 điểm mơ. B. Ba khỏa ma hạch cộng lại cũng là 300 điểm. Mỗi ngày liền có thể khôi phục gần 7000 điểm mơ. B. Điều này hiển nhiên là một cách phi thường lớn sổ tự. Trừ tự động khôi phục bên ngoài, tình huống khẩn cấp dưới cũng có thể dùng ma lực chi thủy thay thế ma hạch, thôi động chiến xa. Cho nên trên chiến xa còn có một loại giống như bình xăng không gian, dùng cho chứa đựng 1000 điểm mơ. B. Ma lực chi thủy, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trừ cái đó ra, trên chiến xa còn bổ sung có 2 loại ma pháp trận, là từ tự giác ma linh thiên phú pháp thuật tăng lên cấp mà đến. Theo thứ tự là dùng cho trong công kích cực áo thuật phi đạn cùng dùng cho phòng ngự trung cấp áo thuật ma pháp thuẫn. Áo thuật phi đạn là sớm nhất pháp thuật, về sau đi qua không ngừng thăng cấp phát triển nghiên cứu, đã hình thành một cái hệ liệt pháp thuật. Từ nhất cấp đến cửu cấp, cái gì cần có đều có. Nhất cấp áo thuật phi đạn, cũng gọi sơ cấp áo thuật phi đạn, một lần thi pháp có thể phóng thích 3 khỏa phi đạn. Mỗi khỏa phi đạn đều có to bằng hạt lạc, lực tổn thương đều là hắc thiết bên trên. 3 khỏa phi đạn tổng lại đánh vào cùng một vị trí, lực sát thương lại bởi vậy gia tăng, miễn cưỡng có thể đạt tới thanh đồng hạ vị trình độ. Mà cấp 2 áo thuật phi đạn cũng là trên chiến xa phụ gia trung cấp áo thuật phi đạn pháp thuật, một lần thi pháp có thể phóng thích 6 viên phi đạn. Mỗi khỏa phi đạn đều có lớn chừng hột đào, lực sát thương có thể đạt tới thanh đồng hạ vị. 6 viên cộng lại cũng là thanh đồng trung vị lực sát thương, cho nên pháp thuật này cũng là thanh đồng trung vị pháp thuật. Về phần áo thuật ma pháp hộ thuẫn liền không có gì để nói nhiều. Thanh đồng trung vị phòng hộ năng lực đánh vỡ về sau còn có thể tùy thời một lần nữa gia trì. Không có cái gì quá ưu điểm lớn, cũng không có cái gì trí mạng khuyết điểm, không bình thường trung dung, nhưng lại gì thường thực dụng. Chỉ cần ma lực không dứt, liền cũng có thể hình thành một tầng có mạnh mẽ phòng ngự. Hai cái pháp thuật này mỗi lần thi triển đều cần tiêu hao 100 điểm mơ. B. Lấy chiến xa ma lực dự trữ lượng có thể phóng thích không ít lần. Tên tử linh chiến xa danh hiệu 3G khai thái thích thiên đế tự mình đặt tên, phẩm cấp thanh đồng bên trên không trọng 5 tấn tối cao tải trọng 10 tấn có thể ngoài định mức gánh chịu 5 tấn vật tư. Không ảnh hưởng lực cơ động lực công kích 2 vì sao thanh đồng trung vị phòng ngự lực 2 vì sao thanh đồng trung vị lực cơ động 3 khỏa tinh thanh đồng bên trên đặc thù thuộc tính 3 khỏa tinh đặc thù thuộc tính 1 ma pháp chiến xa. Có được 2 loại pháp thuật năng lực đặc thù thuộc tính 2 vùng núi tính cơ động năng khiếu tại vùng núi có được tính cơ động và bình địa một dạng đặc thù thuộc tính 3 gánh chịu năng lực có thể trang bị thêm các loại phụ kiện. Tỉ như công kích dùng súng máy, phòng ngự dùng đặc thù luyện kim ma pháp thuẫn, cùng điều tra dò xét loại luyện kim đạo cụ, đều có thể từ chiến xa cung cấp ma lực. Đồng tiến được khống chế đối dạng này một cách ưu tú chiến tranh vũ khí, Thích Thiên Đế tổng tới nói là phi thường hài lòng. Duy nhất cảm giác khiếm khuyết liền là công kích lực cùng lực phòng hộ đều có chút không đủ. Chí ít đơn thuần lấy hiện tại cái này chiến xa chiến lực, Thích Thiên Đế cũng không cảm thấy hắn có thể sánh ngang Bạch Ngân hạ vị binh chủng. Kết quả là Thích Thiên Đế liền cau mày hỏi Nhã Tư Liên nói: "Chấm cảm thấy thứ này tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là muốn nói sánh ngang Bạch Ngân binh chủng, tựa hồ có chút khoác lác a. Chủ quân có chỗ không biết, hiện tại vẹn vẹn chiến xa lõa trang hình thái." Nhã Tư Liên vừa cười vừa nói: "Mà ta sở dĩ nói nó có thể sánh ngang Bạch Ngân chủng loại, là bởi vì nó có thể từ xúc tu cơ khống chế, đồng thời trang bị thêm đại uy lực vũ khí. Đến lúc đó, gia hỏa này chiến đấu lực tài năng đầy đủ bày ra, tuyệt đối không thể so với phổ thông Bạch Ngân hạ vị binh chủng kém. Vậy ngươi cảm thấy cái dạng gì đại uy lực vũ khí mới phù hợp?" Thích Thiên Đế hiếu kỳ truy vấn. tối thiểu nhất cũng là 20 không có mơ đi ameter pháo máy, mà lại ít nhất phải 6 nòng trở lên. Phân biệt dùng thuộc tính khác nhau ma pháp kim trúc chế tạo, có thể cho viên đạn phủ ra khác biệt ma pháp phủ ma. Nhã Tư Liên tự tin nói ra, chúng ta hiện tại đã có ma pháp kim trúc, pháo máy hoàn toàn có thể chế tạo ra. Chỉ là ta hiện đang bận biểu chế tạo chiến xa, tạm thời không có thời gian a. Chờ ta bận biểu qua một trận này, khẳng định cho ngài chế tạo ra uy lực mạnh hơn quản nhiều pháo máy, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ma pháp phong bảo. Nghe Nhã Tư Liên kiểu nói này, Thích Thiên Đế lập tức liền minh bạch. Quản nhiều pháo máy hạ giới cũng có, lấy có thể xưng khủng bố hỏa lực độ dày lấy xưng, danh xưng kim trúc phong bảo me tan to. Nhưng là đến thần giới, viên đạn đều phổ ra ma pháp thuộc tính, đánh sau khi đi ra ngoài, các loại ma pháp hiệu quả toàn diện bạo phát, chỉ sợ uy lực còn muốn tại bình thường kim loại viên đạn phía trên. Cho nên người ta mới xưng là ma pháp phong bảo. Đối dạng này vũ khí, Thích Thiên Đế cũng là gì thường yêu thích. Hắn lập tức liền cười nói, chấm biết ngươi ý tứ, nguyên lai là chuyện như vậy. Như vậy ngươi nghiên cứu chế tạo loại vũ khí này thời điểm tốt nhất qua tìm một cách đạn mạc cơ. Nàng thế nhưng là loại này cao xạ nhanh vũ khí tử trung phấn. Liền nàng tên chữ đều là căn cứ loại vũ khí này tới. A là thế này phải không, vậy thì thật là tốt. Giao lưu trao đổi, Nhã Tư Liên mỉm cười gật gật đầu. Nói, ta cũng rất muốn biết các ngươi hạ giới cái gọi là vũ khí công nghệ cao, đến cùng có chỗ gì hơn người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Phi thường tốt. Ngươi sẽ kiến thức đến. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó liền để Nhã Tư Liên nhanh đi bận biểu. Hơn 2000 cử giác ma linh, nhất định phải tại mục nát trước đó toàn bộ chế tạo thành tử linh chiến xa. Đây cũng không phải là một hạng nhẹ nhóm công tác. Nhã Tư Liên khẳng định phải bận biểu vài ngày mới được. Đưa đi Nhã Tư Liên về sau, Thích Thiên Đế liền đem chiếc này tử linh chiến xa từ truyền tống môn truyền tống đến hạp cốc bên kia. Lúc này, nơi đó công tác đã tiến vào khâu cuối cùng. Sở hữu cử giác ma linh thi thể đều bị truyền tống đi. Thậm chí liền mộ huyệt đều bị khai quật không còn. Sinh vật xào huyệt cũng đồng dạng dọn đi. Nơi này nhất định phải nói một chút, thổ hệ pháp sư dọn nhà năng lực quả thực là quá kinh khủng. Bọn họ có thể cho phương viên mấy trăm mét vuông đất trống, ở trên mặt đất không ngừng hoạt động, mà lại tốc độ cực nhanh, còn đặc biệt vững vàng. Đất trống còn có thể gánh chịu không ít thứ. Dưới loại tình huống này, dù là cử giác ma linh trong mộ có đến hàng vạn mà tính hài cốt, cũng rất nhanh liền toàn bộ trở đi. Tổng cộng cũng liền vận chuyển mười mấy khối cỡ lớn đất trống mà thôi. Hai mươi mấy vị thổ hệ pháp sư, từng cách đều có thổ linh châu bổ sung ma lực, thay nhau ra trận. Bọn họ vẻn vẹn tốn hao 2 giờ, liền đem những vật này vận chuyển đến mấy cách bên ngoài 10 ca. Mơ! Trong truyền tống trận, mặt khác một nhóm thổ hệ pháp sư phải đem sinh vật xào huyệt nhổ tận gốc, không bình thường hoàn chỉnh vận chuyển tới, giao cho phù văn pháp sư thu nhỏ sau mang đi. Về phần truyền tống môn phủ cận cử giác ma linh thi thể, càng là nửa giờ cũng chưa tới, liền toàn trở đi. Cường đại như thế hành trình ngắn vận chuyển năng lực, thật sự là làm cho người khó có thể tin. Liền Thích Thiên Đế tại ngay từ đầu cũng không nghĩ tới bọn họ có thể có dạng này biểu hiện xuất sắc. Đến mức Long Pháo Cơ đều nắm chặt quản bọn họ gọi công ty dọn nhà, mà cái ngoại hiệu này vẫn thật là dần dần lan tràn ra, thành vì tất cả thổ hệ pháp sư một cách khác vang dội danh hào. Đã vận chuyển hoàn tất, Thích Thiên Đế tự nhiên là tranh thủ thời gian lấy đi truyền tống môn. Mỗi giờ 3 vạn điểm mơ B tiêu hao, thật là làm cho tâm hắn thương yêu không dứt. Cứ như vậy hơn 2 giờ, liền tiêu hóa rồi 7-8 vạn ma lực. Những này ma lực kiến tạo xúc tu cơ đều có thể đổ ra gần một tiểu đội tới. Mà tại lúc gần đi sau, Thích Thiên Đế lại ra ngoài ý định không để cho bất luận một vị nào xúc tu cơ điều khiển tử linh chiến xa. mà chính là đem cái này chiếc chiến xa giao cho trung đội trưởng thổ hệ tu sĩ thổ hai. Thích Thiên Đế không chỉ có nhượng hắn chính thức trở thành cái này chiếc chiến xa chủ nhân, càng làm cho hắn tiến hành linh hồn ràng buộc, đồng thời dặn dò hắn tốt nhất có thể đem cái này ma pháp đạo cụ xem như một món khác pháp bảo tế luyện. Thiên Thần Học Viện 15 chương 141 phi hành xe ngựa. Thích Thiên Đế sở dĩ làm như thế, không chỉ có là vì có thể tốt hơn bảo hộ thổ hệ tu sĩ, càng là muốn cho hắn có thể ngoài định mức mở phát xuất chiến xe một số ứng dụng tới. Nếu như có thể lợi dụng cái này chiếc chiến xa phóng thích thổ hệ pháp thuật, hoặc là dùng thổ hệ pháp thuật bảo hộ cái này chiếc chiến xa, từ đó nghiên cứu ra mới chiến đấu phương pháp, như vậy nhất định nhưng hội tăng lên rất nhiều thổ hệ tu sĩ thực lực. Mà tại Thích Thiên Đế trong mắt, thổ hệ tu sĩ mới là người thân nhất, lớn nhất căn dòng chính bộ đội. Bởi vì bọn hắn thực lực đề bạt, cũng sẽ đồng dạng đề bạt thổ linh châu lực lượng. Từ đó nhượng Thích Thiên Đế thổ linh mẹ châu cũng bởi vậy được lợi. Có thể nói, thổ thuộc tính tu sĩ càng nhiều càng mạnh, Thích Thiên Đế kiện thứ nhất pháp bảo cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đây là quan hệ đến hắn tự thân thực lực vấn đề, tự nhiên có thể nhất gây nên hắn coi trọng. Sau đó thời gian bên trong, Thích Thiên Đế liền dựa theo kế hoạch, không nhanh không chậm điều giáo lấy ba chi trung đội, đồng thời còn đang không ngừng thúc giục Nhã Tư Liên, để cho nàng mau chóng chế tạo xúc tu cơ, để tổ kiến mới trung đội. Rốt cuộc, hơn 2 tháng sau, Thích Thiên Đế tại Tân Thủ Bảo Hộ Kỳ đến trước khi đến, miễn cưỡng kiếm đủ 9 cái trung đội. Mặc dù không có đạt tới 10 cái trung đội mục tiêu, nhưng là bởi vì có đông đảo chiến xa gia nhập, cho nên chỉnh thể thực lực ngược lại còn muốn vượt qua trước kia. Hiện tại mỗi cái trong trung đội đều có 11 ta tử linh chiến xa, mà lại lắp đặt Nhã Tư Liên phát minh mới 20 ly 6 nòng pháo máy. Phong, hỏa, nước tam hệ ma pháp pháo quản đều có 2 cây, có thể luân chuyển công kích. Vì tiết kiệm viên đạn, pháo máy xạ kích tốc độ làm điều chỉnh, loại kém nhất mỗi phút đồng hồ 600 phát, cấp trung mỗi phút đồng hồ 1200 phát, tốc độ cao hồ sơ mỗi phút đồng hồ 2400 phát, cực tốc bắn lời nói có thể đạt tới mỗi phút đồng hồ 3600 phát. Pháo máy được an trí tại chiến xa đỉnh chóp vị trí trung tâm, mà lại cơ tỏa tương đối cao, không chỉ có thể hướng bốn phía 360 độ bình bắn, càng là có thể nâng lên đến tối cao 90 độ bắn sừng. Từ đó tại lúc khi tối hậu trọng yếu có được phòng không năng lực. Mỗi ta chiến xa đều chuẩn bị đánh 4000 phát, đầy đủ đánh lên thời gian rất lâu. Có những này chiến xa gia nhập, lập tức liền làm cho cả trung đội hỏa lực mật độ tăng lên gấp đôi không ngừng. Tính cơ động không chỉ có không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn tăng lớn hơn một chút phụ trọng. Dù sao chiến xa thế nhưng là có thể chứa chở tốt nặng mấy tấn vật tư, so 200 cả gơm phụ trọng điên cuồng sắt chó không biết mạnh bao nhiêu. Kỳ thực trong kho hàng còn có rất nhiều chiến xa, nhưng là đáng tiếc Thích Thiên Đế thủ lại cũng không đủ người khả năng đủ điều khiển. Cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể mở, nhất định phải là có được ma lực pháp sư thuật sĩ hoặc là luyện kim sư mới có thể thúc đẩy. Mà có nhóm này chiến xa về sau, Thích Thiên Đế đối sắp đến để chiến đấu cũng nhiều ra mấy cái phần tin tưởng. Rốt cục, tại một ngày này, Tiểu Thiên Sứ đột nhiên truyền cáo Thích Thiên Đế, nói ra: ngay tại vừa rồi, chúng ta Tân Thủ Bảo Hộ Kỳ kết thúc, từ giờ trở đi, chúng ta có thể tiến công chung quanh hàng xóm, mà chung quanh hàng xóm cũng có thể tiến công chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta còn không có tìm được chung quanh hàng xóm. A Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ cười khổ nói. Tuy nhiên cách này 2 tháng bên trong, Thích Thiên Đế đã tận lực phái người qua bốn phía trinh sát, thế nhưng là chỉ là mấy cái trung đội, tại đến vạn lý tính toán bàng đại thổ địa bên trên, thật sự là quá mức nhỏ bé. Tại không có cách nào xác thực biết rõ đối phương vị trí tình huống dưới, rất khó tìm đến đối phương thành bảo vị trí. Thích Thiên Đế đến chả muốn thừa dịp Tân Thủ Bảo Hộ Kỳ kết thúc thời điểm, tìm Thái Tây khi dễ một chút, nhìn xem có thể hay không đưa ra không dễ, chiếm cái tiện nghi. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền thất vọng phát hiện, liền liền tìm lãnh địa đều như vậy tốn sức, chớ nói chi là phát động công kích, rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế đành phải sớm đem chính mình đội ngũ đều rút về đến, để phòng ngừa hậu phương trống rỗng, vạn nhất bị cái nào không có mắt cho đánh lén, vậy coi như ném quá mất mặt ác. Kết quả, Thích Thiên Đế tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, hắn lại đột nhiên thu đến lãnh địa bên ngoài trạm gác phát tới dự cảnh tin tức. Mấy cái cưới điên cuồng sắt chó tuần tra đồng huyệt nhân xạ thủ, nhìn thấy một cái kỳ quái xe ngựa hướng lãnh địa mình bay tới. Đối phương tốc độ cực nhanh, mà lại bay ở mấy ngàn thước trên trời, căn không có cách nào ngăn cản. Rơi vào đường cùng, những này đồng huyệt nhân xạ thủ chỉ có thể thông qua tín ngưỡng dây đem tự mình nhìn đến cảnh tượng truyền tống cho Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế nhìn một chút, liền nhíu mày đến, nói ra, chỉ sợ là chúng ta phiền phức đến. Sau khi nói xong, hắn liền đem hình ảnh cùng hưởng cho Tiểu Thiên Sứ. Cảnh tượng lộ ra hiện giờ là một cỗ không bình thường hoa lệ phong cách xe ngựa, dài hơn 5 thước, hơn 3 mét bao quát, toàn thân đều là bạch ngân khảm nạm hoàng kim chế tạo thành, tạo hình ưu mỹ, hình dáng trang sức hoa lệ, còn trang trí lấy rất nhiều lóa mắt bảo thạch. Nhất là kéo xe tòa kỳ, lại là hai thớt ngân phi mã, không bình thường hùng tráng, trên thân còn ăn mặc khinh bạc bằng bạc mã giáp, một trước một sau, thông qua sợi bạc xây cương, nhẹ nhõm lôi kéo xe ngựa phi hành ở trên trời lấy. Thích Thiên Đế nhìn ra một chút, phát hiện người ta tốc độ thật là không như bình thường, cơ hồ đều có thể bắt kịp cánh quạt phi cơ, chí ít cũng là mỗi giờ 300-400 cây số trở lên. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, cho nên dù là Thích Thiên Đế dự cảnh trạm gác đặt ở 50 cây số bên ngoài, cũng căn không có cho Thích Thiên Đế lưu lại bao nhiêu ứng đối thời gian. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, xe ngựa liền xuất hiện tại lãnh địa tỏa thành bên trên không, sau đó chậm rãi hạ xuống tới. Lúc này, Thích Thiên Đế đã từ Tiểu Thiên Sứ miệng bên trong biết được xe ngựa lai lịch. Đây là một loại phổ biến sử giả ngồi xe, hẳn là cách nào đó lãnh địa lính chủ phái tới thương nghị sự tình sử giả. Trên xe ngựa cắm một cây hoa lệ tam giác cờ, phía trên có độc xà bộ dáng huy chương, đã cho thấy người người thân phận. Có lẽ đối phương tại phủ cận phi thường nổi danh. Đương nhiên là đáng tiếc, Thích Thiên Đế còn chưa kịp tiếp xúc chung quanh tình huống, cho nên đối cách này huy chương cực kỳ lạ lẫm, căn bản cũng không biết là ai phái tới sử giả. Nhưng là đối phương bóp thời gian tinh như vậy chuẩn, đến phương thức lại dạng này xa hoa lóa mắt, liền có thể thấy kẻ đến không thiện. Dù sao Thích Thiên Đế cảm giác đối phương không phải mang theo thiện ý người. Bất quá, bởi vì cái gọi là người tới là khách, tuy nhiên Thích Thiên Đế cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn là cho đủ đối phương mặt mũi, nhượng Nhã Tư Liên trước đi nghênh đón, chính mình làm theo ở đại sảnh chủ vị chờ đợi. Rất nhanh, Nhã Tư Liên liền mang theo một cái vinh váo tự đắc người trẻ tuổi đi tới. Đây là một cái tóc vàng mắt xanh phía tây nam tính, ước chừng 30 tuổi trở ra, mặc trên người ma pháp bào màu xanh lam, bóng loáng mặt hồng, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo khí. Một đường đi, một đường lộ ra ghét bỏ thần sắc, hiển nhiên xem thường nơi này đơn sơ hoàn cảnh. Cho dù là gặp Thích Thiên Đế, tên kia cái cằm mắt vẫn như cũ cao cao dơ lên, sau đó ngạo nghễ nói, ngươi chính là nơi đây lính chủ. Thích Thiên Đế nhất nghe lời này liền nhất thời giận, chỉ là một sứ giả mà thôi, không thi lễ ăn cần thăm hỏi cũng liền thôi, còn dạng này chảnh giống như 258 vạn lên liền dám há mồm chất vấn, đây là muốn chết sao? Càng là tức giận, Thích Thiên Đế thì càng lộ ra một bộ vẻ mặt vui cười, mặt tươi cười nói, chính thức, xin hỏi ngài là vị nào? Ta là vĩ đại lính chủ. Đạo cách các hạ điều động sử giả người kia cao ngạo nói ra, chúng ta lính chủ đại nhân có lời muốn cùng ngươi nói. Sau khi nói xong, Sử giả nhẹ tay vung khẽ động. Từng đảo ma pháp quang huy hiện lên. Trên mặt đất liền thêm ra một cái. Khoảng chừng cao 7-8 mét lam nhạt màn hình. Sau đó phía trên liền xuất hiện một đám người. Chính giữa là một cái ngồi ngay ngắn ở hoa lệ trên ghế ngồi thiên sứ thần tộc. Chung quanh hắn có 5-6 cái đứng đấy tùy tùng. Có xuyên ma pháp bào. Có mặc áo giáp. Trên thân đều tản mát ra khí tức cường đại. Nhất là liên tiếp đối phương một vị tóc vàng mắt xanh. Dáng người cao gầy trắng nõn đại mỹ nhân nhi. Trên thân thỉnh thoảng hiện ra một tầng lam sắc ma pháp quang huy. Liền tốt giống như hô hấp. Lúc ẩn lúc hiện. Rõ ràng là pháp lực cực kỳ bàng bạc tinh thuần biểu hiện. Thích Thiên Đế đoán chừng. Vị này thủy hệ pháp sư mỹ nhân nhi. Tối thiểu nhất cũng là bạc ngân trung vị. Thậm chí bên trên cường giả. Làm một cái cực kỳ kiệt xuất sắc trong ác lang. Thích Thiên Đế tự nhiên trước tiên liền xem nhẹ còn lại hùng tính sinh vật. Trực tiếp liền đưa áng mắt khóa chặt tại mỹ nhân này nhi trên thân. Không ngừng đánh giá nàng toàn thân. Không buông tha bất kỳ một cách nào chi tiết. Đến khắp chung quanh người là cái dạng gì. Thích Thiên Đế đô căn bản không thèm để ý. Ba hắn sở hữu tinh lực cùng chú ý lực tập trung ở mỹ nhân nhi trên thân. Thích Thiên Đế vô lễ biểu hiện. Hiển nhiên chọc giận ngồi ở giữa chỗ ngồi vị kia thiên sứ. Tên kia trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Sau đó cực kỳ phẫn nộ nói ra. Tiểu tử. Tranh thủ thời gian cho đại nhân quỳ xuống. Hướng ta thần phục. Sau đó dâng lên ngươi sở hữu tùy tùng cùng tài phú. Ta có thể rộng lượng đến tha cho ngươi khỏi chết. Thích Thiên Đế lúc này mới chú ý tới hắn. Về sau liền dùng một bộ nhìn thẳng ngốc nhãn quang nhìn qua hắn nói. Ngươi đến cùng là dạng gì lừa cách nha mới có thể nói ra dạng này buồn cười lời nói ha ha ha. Nhã Tư Liên cùng mấy cái xúc tu cơ nghe thấy lời này. Cũng nhìn không được cười ha hà. Bọn họ cũng coi như nhìn ra. Đối phương căn cũng là đến thì uy cùng xảo trá. Mà lại một chút đường sống cũng không cho. Đã như vậy. Đây cũng là hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì. Mà đối diện tên kia nhất thời liền bị Thích Thiên Đế khí trực tiếp đứng lên. Phẫn nộ kêu to nói. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Ngươi biết ta là ai không? Thích Thiên Đế nhất mặt kinh ngạc hỏi. Người nào mẹ hắn có hứng thú biết một đầu lừa cách là ai? Ngươi cho rằng chấm giống như ngươi ngô ngốc à? Ngươi tên kia nhất thời khí là đỏ bừng cả khuôn mặt. Thánh quang vũ rực cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà chung quanh hắn những người đeo đuổi kia cũng nhao nhao trợn mắt nhìn, hận không thể xông lên đem Thích Thiên Đế xé nát một dạng. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không có chút nào thèm quan tâm những này. Hắn nhưng là không bình thường có hứng thú nói ra. Bất quá, ngươi nếu là đem mỹ nhân này nhi hiến cho chấm làm ấm giường, chấm ngược lại là có thể cố mà làm. Cho phép ngươi đầu này lừa cái giới thiệu một chút chính mình là ai? Ngươi đi chết đi cho ta! Tên kia trực tiếp phẫn nộ gầm thét lên. Đến chả nghĩ đến ngươi cái này gà mờ một cái mạng chó. Nhưng là ngươi đã chính mình muốn chết. Liền trách không được ta rồi. 10 ngày sau, ta hội san bằng ngươi lãnh địa. Chó gà không tha vậy được. Chấm chờ ngươi. Không đến là chó nhỏ. Thích Thiên Đế bỗng nhiên nói ra. Không đúng. Không đến là lừa cái ngươi. Tên kia nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Mà Thích Thiên Đế nhưng như cũ hời hợt nói ra. Được. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian tới đi. Nhớ kỹ mang lên chấm mỹ nhân nhi. Chấm đã không kịp chờ đợi muốn cho nàng giúp chấm làm ấm giường.